Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi. Ngày hôm nay thì Thanh Mai sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới, câu chuyện mang tên đó là Ở nợ trừ nợ. Câu chuyện rất là hay và thú vị các bạn ạ. Rất mong rằng các bạn sẽ có được giây phút thư giãn thoải mái cùng với Thanh Mai khi mà lắng nghe câu chuyện này. Ngay sau đây là tập 1 của chuyện. Mùa lũ năm nay tràn về làm tan hoang hết một vùng quê nghèo cằn cỗi. Gia đình tôi cũng không tránh khỏi thiệt hại. Ruộng vườn tiêu tùng, gà vịt chết sạch. Sau lũ, mẹ tôi bệnh nặng. Vài tháng sau, bà cứ thế bỏ cha con tôi mà đi. Của cải mất sạch, mẹ mất, nợ nần chồng chất. Chủ nợ không đòi đến sát mông, nhưng khó chịu ép cha con tôi trả nợ gấp. Để cấn trừ nợ, tôi tình nguyện xin cha cho sang nhà chủ nợ ở đợ, vì nghe nói nhà bà Hằng đang thiếu người làm. Cha tôi ban đầu không chịu, nhưng nói để ông bán mấy xào ruộng là đủ trả nợ, chứ để tôi đi ở đợ cho người ta, ông xót bụng lắm. Tôi thì cũng không muốn đi ở đợ đâu, nhưng ngặt nỗi mấy xào ruộng lấc cấc bán được bao nhiêu đồng. Cha tôi bán ruộng đi rồi, ông lại phải đi làm mướn cho người ta. Mẹ mất, cha đủ buồn rồi, tôi không muốn ông buồn thêm nữa. Mà chuyện học hành, công việc của tôi ở thành phố cũng không được suôn sẻ. Nhà nghèo quá, câu học cũng không bằng được với người ta. Mấy đồng lương làm thêm còn con của tôi có được bao nhiêu đâu. Sống nơi thành thị không ai thân thích, nhiều tiền đó không đủ trả tiền trọ, chứ nói gì đóng tiền học phí đâu. Thôi thì sang ở đợ cho nhà bà Hằng. Ở một năm là chưa hết nợ rồi, lại được ở gần cha, có thể chạy qua chạy lại cúng cơm cho mẹ nữa. Đợi trả hết nợ thì tới giáp năm của mẹ, lúc đó tôi lên thành phố đi làm kiếm tiền không muộn. Thấy cha tôi mạnh mẽ vậy thôi, chứ tôi biết ông buồn dữ lắm. Nửa đêm tôi ngủ, ông cứ dậy nhìn di ảnh của mẹ tôi khóc hoài. Cha tôi ông ấy yếu đuối mong manh dữ lắm. Mấy bữa trước con đi nói với tôi ở đợ cho nhà bà Hằng lương ngon, ngoài làm công việc nhà ra thì phụ đan giỏ lục bình mỗi khi xưởng có đơn đặt hàng gấp. Bà Hằng thì khó tính, nhưng mà được cái nào ra cái đấy. Bà không cho người làm của bà bị thiệt bao giờ. Con ý cũng muốn xin vô làm, mà bà Hằng thì không chịu. Bị con ý có gia đình rồi nên bà không ưng. Tôi ngẫm nghĩ mấy bữa, thấy như vậy thì cũng tốt, vừa trả được nợ cho cha, lại nếu siêng năng chút nữa, mỗi tháng dư được một chút đỉnh cho cha mua bán. Ừ, cũng được. Mua thêm bánh trái rồi thuốc hút các thứ. Sáng sớm, cha mượn cái ghe máy của bác Bảy đưa tôi qua Cồn Quý. Nhà bà Hằng nằm riêng biệt bên Cồn. Đi từ bên đất liền sang Cồn, 2-3 phút thôi. Gió thổi man mát, thơm thoang thoảng mùi nước sông quen thuộc. Ghe cập bến, cha dắt tôi tới nhà bà Hằng. Đứng trước căn nhà tường to tướng khang trang, tôi có chút bị dọa bởi vẻ kiên cố đẹp đẽ của ngôi nhà. Nhà cứ như kiểu biệt thự nhỏ ở thành phố. Tôi không nghĩ Cồn lại xây cất được ngôi nhà đồ sộ, đẹp đến như thế này. Trên tay tôi ôm con chó nhỏ, cha tôi xách giỏ đồ đưa cho tôi. Ông nhìn tôi buồn rười rượi nói: "Này, cha thấy mày đi ở đợ, cha không có yên tâm." Tôi nhìn tình cảnh của cha con tôi mà có chút buồn cười. Trông khác gì cảnh chị dậu đi bán chó đỡ con không chứ, mà đâu tới nỗi lâm ly bi đát như vậy. Tôi vỗ vỗ vai cha an ủi: "Trời ơi, đi bên đây về nhà mình có mấy phút chứ nhiêu đâu cha. Cha nhớ con, cha nhắn với con ý, để nó nhắn lại với dì Tư là con lại chạy về thăm cha liền." Cha tôi lắc đầu, ông xoa xoa đầu con chó gấu của tôi, giọng ông buồn buồn: "Tao có cần mày về thăm tao đâu. Tao sợ mày ở không được, tay chân mày vụng về rồi làm đổ hết đồ đạc nhà người ta, nợ thêm nợ là chết tao luôn ấy." Tôi nhìn ông khóe môi giật giật. Sao cha tôi lại có cái suy nghĩ đáng sợ như thế chứ? Ông mất lòng tin vào tôi tới như vậy cơ à? Bên trong nhà, dì Tư ra mở cổng, thấy cha con tôi đứng bịn dị, dì kéo tay tôi nói: "Có cái gì đâu mà cha con mày nói cả buổi ngoài này vậy? Con mùa đâu? Bà chờ mày ở trong cả buổi chưa thấy mày vô. Thôi, cha con bớt bị dị đi, nay mai tôi cho con mùa về thăm ông mà ông hai."

Bà cho tôi chút bông gòn ấn vào chỗ tiêm cho máu không chảy ra, rồi nhàn nhạt nói: Còn Trinh. Hai chữ còn Trinh như khiến thần kinh tôi bùng nổ ấy. Mặt tôi đỏ dần lên. Tôi quay phát sang dì Tư, giọng bực dọc: Chuyện này là sao ạ dì? Dì Tư cười hề hề, vỗ vai tôi trấn an. Có cái gì đâu mà mày làm thấy ghê thế hả? Tục lệ ở đây nó là như thế. Con gái chưa chồng, muốn được ở trên cồn ấy, thì phải làm dấu là còn Trinh. Đây này, tao cho mày coi. Nói rồi, dì Tư chìa tay ra. Dì ấy kéo tay áo lên đến vai, để hiện ra ngay bắp tay một chấm đỏ như mụn ruồi son. Tôi nhìn thấy chấm đỏ trên tay dì, sự tức giận trong lòng mới giảm xuống chút ít. Tôi nhỏ giọng: Thì dì phải báo trước với con một tiếng chứ, tại dì không nói chứ bộ. Tại tao quên, tao cứ tưởng là mày biết rồi không à. Nói xong với tôi, dì quay sang bà Cúng. Xong rồi hả bà Cúng? Bà Cúng gật đầu. Ờ, xong rồi, nhanh mà dì. Thế vậy thôi tôi về. Ấy khoan khoan, dì Tư sẵn ghé thì xuống dưới hốt mỡ trà khô về uống đi. Tôi phơi rồi để ở dưới đó. Vậy hả? Sao bà không kêu tôi qua lấy? Thì có gặp đâu. Xuống lấy bao nhiêu thì lấy, có ít cam thảo. Bà lấy thì lấy luôn đi. Ờ. Dì Tư đi xuống bếp, tôi cũng định đứng dậy thì bà Cúng liền chộp lấy tay tôi. Bà nói gấp: Tối nay canh lúc mọi người ngủ hết, cô ra ngoài vườn, tôi đợi cô ở đó nhé. Tôi có chuyện quan trọng cần nói cho cô biết, vì là nó liên quan vận mệnh của cô với cái cồn này. Tôi trố mắt ngạc nhiên, e dè hỏi: Dạ? Bà Cúng cau mày, tỏ ra gấp rút: Đừng nói cho ai biết, tôi với cô biết thôi, nhớ lời tôi đấy. Bà Cúng vừa dứt lời, dì Tư từ trong nhà bước ra, chào hỏi vài tiếng. Dì Tư liền dắt theo tôi ra về. Lúc bước ra khỏi cổng, tôi ngoái đầu nhìn về phía bà Cúng. Tôi thấy bà ấy vẫn đang đứng ngay cửa nhìn theo bước chân tôi. Mãi tới khi nhà bà Cúng khuất dần, tôi mới không thấy bà ấy nữa. Lạ thật nhở, chuyện này là sao nhở? Bà Cúng đó, liệu có đáng tin không? Tôi đi theo dì Tư về lại nhà chủ. Trên con đường dài ngoằng, dì Tư luôn miệng nói không ngừng nghỉ, mà tôi thì lại đâm chiêu suy nghĩ về những gì bà Cúng nói. Bữa nay đúng là xảy ra những chuyện kỳ lạ. Lại nhìn chấm màu đỏ trên bắp tay tôi, càng nghĩ càng thấy hơi nhục mặt một chút. Phải tôi biết dì Tư dắt tôi tới xin chứng nhận còn Trinh, tôi nhất quyết không chịu đi rồi. Thật là kỳ cục. Thời buổi này có loại chuyện lạ lùng như chuyện này nữa hả trời? Mùa, mày nghĩ cái gì mà tao nói mày cứ im du thế? Dì Tư hỏi. Tôi cười trừ trả lời: À, thì con đang nhớ tới cái vụ trích máu hồi nãy ạ. Dì bỏ qua cho con nói thẳng, chứ nếu con biết tới nhà đó để lấy máu là con không tới đâu. Có chết cũng không tới ạ. Dì Tư dừng lại nhìn tôi. Dì hỏi: Con này, tao thấy có cái gì đâu mà mày ngại. Tôi bĩu môi: Thời giờ còn trinh tiết, làm như còn sống ở thời vua chúa không bằng vậy. Chuyện cổ hủ kỳ cục vậy mà dì. Tôi chưa nói hết câu, dì Tư bịt miệng tôi. Dì lẩm bẩm: Nát của, cái miệng của mày đấy, giữ ý tứ dùm tao nha cái mùa. Cái cồn đất này ấy là chốn linh thiêng, không phải đất nhà mày. Mày muốn nói gì thì nói đâu, nghe chưa? Làm vậy cũng tốt cho mày chứ tốt cho ai. Mà tao thấy mất mát cái gì đâu mà mày không vui nào. Mất có chút xíu máu thôi mà mày làm thấy ghê. Tôi kéo tay dì, hơi dịu giọng nói: Thì biết là không mất mát gì, nhưng hơi nhục ấy ạ. Mất cái gì mà mày nhục? Dạ, cha sinh mẹ đẻ tới giờ, giờ lên đây ở đợ cần chứng minh mình còn trinh. Dì thấy nhục không ạ? Lỡ con không còn trinh thì không được ở hay sao ạ dì? Dì Tư cau mày: Mày hỏi mắc cười. Mày mà không còn trinh á, bà tống cổ mày về đất liền ở đợ cho xưởng đan thấy bà mày luôn đấy con ạ. Ở đó mà mày thắc mắc, ở đây còn sướng. Ra xưởng cực như chó rồi ấy. Tôi nhìn dì ấy, bắt đầu cảm thấy tò mò. Bộ sống ở đây thế phải là gà trinh mới được à dì? Tao có nói giỡn với mày đâu. Đó, mày thấy tay tao cũng có đây này, thấy chưa? Gái chưa chồng thì phải vậy. Nói chung là tại mày là con gái vùng ngoài, nên khi mày tới đây ở, mày phải có cái gọi là cái gọi là sao ta? Thủ tục ạ? Thủ tục, thủ tục. Mày làm thủ tục như vậy, coi như xin phép thần thánh ở đây cho mày ở. Giống như là mày viết hồ sơ xin việc làm ấy. Vậy thôi à? Tôi vẫn còn tò mò. Nhưng sao phải làm vậy hả dì? Sao ngộ thế hả? Dì Tư đi trước, tôi theo sát sau rồi lắng tai nghe dì kể. Cồn đất này linh thiêng lắm. Mày thấy mấy cồn gần gần đây gần như là muốn chìm hết, mà chỉ có cồn quý là nổi lên cao nhất không? Cái vùng đất này là nơi sinh sống của mấy trăm con người. Đất không lở mà ngày càng bồi rộng ra. Mày dân ngoài không có họ hàng ở đây, mà mày là con gái nữa, đã lên đây kiếm kế sinh nhai thì phải nghe theo tục lệ ở đây. Bởi người ta nói là phép vua thua lệ làng, chích có giọt máu mà được ăn làm chỗ đàng hoàng, ngon lành, có cái gì mà lo. Mà đã là cồn đất linh thiêng ấy, thì phải có cái gì đó khác những cồn khác chứ con. Nói tới đây, dì dừng hẳn lại, rồi kề sát tai tôi nói thầm. Đất này linh lắm, nên con gái xứ khác tới ở, bắt buộc phải còn trong sạch, không có dơ mình. Nếu không á, hành chết. Tôi sững sờ, thiệt hả dì? Thiệt vậy ạ? Dì Tư cho mày, ô hay, tao giỡn với mày làm gì? Mấy chuyện này nói bậy làm sao được? Nếu mày không tin á, mày hỏi dân ở đây là biết. Còn nếu có dịp ra đất liền, mày hỏi bà Thoa, con nhỏ con gái bán khô ngon ngoài chợ mình ý. Coi có phải em bà hồi đó xin lên đây ở mà nói dối là còn trinh, rồi bị hành đi điên khùng khùng không biết ý. Tao nói thiệt chứ, không có nói chơi đâu. Mày tin hay không thì tùy mày. Tao là tao muốn tốt cho mày thôi, chứ tao kiểm tra mày còn trinh làm cái mẹ gì. Vậy con gái ở đây ai cũng phải làm vậy à gì? Dì Tư lắc đầu. Trước đây thì đúng, nhưng mà giờ hết rồi. Chỉ làm với con gái xứ ngoài vô xin ở thôi. Con gái sống nhỏ lớn trên cồn thì không cần. Mà nhà nào khó thì làm. Làm vậy thì tốt thôi. Con gái có giá chứ có gì đâu. Thôi thôi thôi, về làm lẹ công chuyện đi. Đừng nói nữa, hết buổi đấy. Dạ. Ừ thì tao nói cho mày nghe vậy để mày biết nhá. Không có khúc mắc ở trong lòng thôi. Mày dù gì cũng ở đây có một năm. Thôi thôi thôi, coi như thủ tục nhá. Nghĩ chi mấy chuyện khác cho nhức cái đầu. Tao đây nè, sống ở đây á, hồi 17-18 tuổi tới giờ, cái dấu đi theo tao giết tận bây giờ. Tao quen nên thấy bình thường không à? Nhưng sao dì không lấy chồng ạ? Dì Tư dịu giọng. Giờ chồng con gì nữa mày, sống vậy cho khỏe thôi. Mà chắc tao sống trên cồn quý này quen rồi, đi vô đất liền vài bữa chịu không nổi, sống không quen. Cái nghiệp của tao nó vậy, mắc nợ nhà họ Quý này. Nhà họ Quý ạ? Lẹ cái chân đi về nấu cơm nước đi. Không à, lát cậu mợ Tư về không có cơm á, bà ấy chửi chết đấy. À dạ dạ dạ dạ. Tôi với dì Tư đi nhanh về lại nhà chủ. Hai dì cháu người quét dọn, người nấu cơm nấu nước. Ở nhà cũng không phải không có người nấu ăn, nhưng cái chuyện đứng nấu chính từ đó tới giờ do dì Tư làm. Không phải dì nấu thì bà chủ không chịu. Tôi sau khi dọn dẹp, quét dọn xong, xin ít cơm nguội trộn với nước canh cho con gấu ăn. Chó nhà tôi dễ nuôi lắm, cái gì nó cũng ăn chứ nó không có kén. Cho chó ăn xong, tôi mới dọn chén bát phụ trị liễu đem lên nhà trên. Lúc chủ nhà ăn cơm thì phải có hai người đứng hầu để phục vụ cơm với lại lấy thêm thức ăn. Bữa nay dì Tư cho tôi đứng lên nhìn cho quen. Mai mốt chị Liễu có bận rộn gì hay dì Tư có công chuyện gì không canh được thì tôi canh. Cơm nước dọn sẵn trên bàn, bà chủ được dì Tư mời xuống. Bà vừa ngồi xuống bàn, thấy tôi đứng gần đó, bà khẽ hỏi. Mày theo dì Tư ra nhà bà cúng chưa mùa? Nghe bà hỏi, tôi liền trả lời. Dạ rồi ạ. Chịu khó một chút. Dạ. Nói xong, bà quay sang dì Tư, hơi không vui hỏi. Rồi vợ chồng cậu Tư đâu? Con Diệp đi khám về chưa? Dì Tư nhanh nhảu đứng ra trả lời. Cậu với mợ về rồi đó bà. Tôi vừa cho gọi cậu, cậu đang đưa mợ về. Qua phà rồi bà. Ừ, vậy chờ chút rồi ăn. Bữa nay cậu ba không về, tôi đóng cửa sớm, không cần canh cửa đâu. Dạ, tôi biết rồi. Tôi đứng một góc, rảnh rỗi không có gì làm, ngó nghiêng một chút trong nhà. Công nhận nhà họ Quý lắm tiền nhiều của thật đấy. Đồ đạc nội thất xịn sò thiệt. Lúc đầu tôi cứ tưởng sang đây ở đợ cho nhà giàu bình thường thôi, chứ đâu có nghĩ nhà giàu mà lễ giáo như vậy. Nhìn cái cách bà chủ quản lý người làm, y chang trong phim tôi coi ấy. Mẹ, con mới về. Nghe tiếng thưa, tôi ngước mắt nhìn theo với dì Tư với chị Liễu. Hai mắt nhìn chằm chằm vào một nam một nữ trước mặt. Người đàn ông dáng dấp cao ráo, tướng tá phong độ, nước da hơi ngâm, khuôn mặt tuấn tú này hẳn là cậu Tư à? Đi theo sau người đàn ông là cô gái còn trẻ, da trắng, thân hình hơi tròn một chút, gương mặt khá là xinh. Chắc đây là vợ của cậu Tư. Ôi, công nhận cậu Tư đẹp trai ghê, nét nào ra nét đó, mặt mũi miệng đều chuẩn hết, phong thái toát lên vẻ thanh lịch quý phái nữa chứ. Đã vậy, cậu đi chung với mợ, hai người đẹp đôi dễ sợ. Hai đứa về rồi đấy hả? Con Diệp đâu? Vô ghế ngồi đi con. Bà chủ khá niềm nở, vui vẻ với mợ Tư, mà cậu Tư cũng là người thương vợ. Tôi thấy cậu ấy nắm tay mợ, rồi kéo ghế cho mợ ngồi. Ba người ngồi vào bàn ăn. Tôi xới cơm rồi múc cơm cho vào chén. Chị Liễu đem tới bàn đưa cho chủ. Ba người ăn uống ít gây ra tiếng động, cũng không nghe nói chuyện gì với nhau hết. Làm cho tôi đứng đây cũng muốn vã mồ hôi theo. Quá nửa bữa cơm, tôi mới nghe bà chủ nhàn nhạt cất tiếng hỏi. Thế bữa nay đi siêu âm giới tính em bé hả? Là con trai phải không? Cậu Tư với mợ Tư đột nhiên dừng đũa nhìn nhau. Mặt mợ Tư có hơi tái đi. Cậu nhìn mợ, mợ nhìn cậu. Cuối cùng cậu giành lên tiếng trước. Là con gái ạ. Hai chữ con gái khiến bà chủ có chút khựng lại. Bà nhìn cậu mợ một hồi lâu, nhìn lâu đến mức xem chút nữa mợ tự òa lên khóc. Bọn tôi đứng một bên đó, thở mạnh mà cũng không dám ý. Tôi thấy chị Liễu với dì Tư căng thẳng, tôi tự dưng cũng căng thẳng theo. Ra là mợ Tư đang có thai, hèn chi tôi thấy mợ tròn tròn. Mà sao không khí đang yên ổn, tự dưng nghiêm trọng thế nhỉ? Bộ bầu con gái thì không được à? Bà chủ cuối cùng ngưng nhìn, bà đặt chén cơm xuống bàn, uống nửa ly nước lọc. Bà mới chịu lên tiếng. Đứa sau cố nặn ra con trai, đứa này con gái cũng được. Nói rồi, bà đứng dậy rời đi, để lại cậu mợ Tư mặt mày buồn sao thui thủi. Nhìn mặt mợ Tư đỏ dần, hai mắt ong ánh ngấn nước mà thấy thương lắm. Bà chủ coi vậy mà cổ hủ quá trời. Giới tính của em bé có phải muốn là được đâu. Đợi bà chủ đi rồi, dì Tư mới đi tới an ủi cậu mợ. Mợ Tư im du cúi mặt không nói gì. Cậu Tư thì bảo không quan trọng con trai hay con gái. Tôi thấy cậu hơi bị được đấy chứ. Làm chồng làm cha là phải vậy, vợ con mới không khổ. Vợ chồng cậu mợ ăn xong bữa ăn, đến lúc ăn trái cây tráng miệng thì phát hiện ra tôi. Cậu Tư hết hồn nhìn tôi, rồi nhìn sang dì Tư, chân mày khẽ nheo hỏi. Người mới nữa hả dì Tư? Là con nhà ai mà thấy lạ mặt thế? Dì Tư tươi cười. À, nó mới vô làm đấy, nhỏ này ở đất liền chứ không phải dân làng mình đâu cậu. Cậu Tư gật đầu quay sang nhìn tôi. Hèn gì thế lạ? Em tên gì? Con trẻ sao không lên thành phố mà làm mà lại chạy qua đây? Nghe cậu hỏi tôi liền trả lời. Dạ cậu, em tên Mùa, cha em thiếu tiền bà nên em qua đây ở trừ nợ. Chừng nào hết nợ thì em lại về thành phố ạ. Cậu Tư nhìn tôi, cậu hỏi lại. Em tên gì chứ? Dạ tên Mùa. Mợ Tư lúc này cũng lên tiếng. Tên thiệt của em luôn ấy hả? Tôi lắc đầu. Dạ tên ngoài em mợ. Mợ Tư cười nhẹ. À thì ra là kiểu biệt danh. Chắc hồi nhỏ khó nuôi lắm phải không? Tôi cười hì hì. Hì cũng hơi khó khó chút ạ. Cậu Tư với mợ Tư cũng không hỏi gì nữa. Đợi cậu mợ ăn xong, tôi với mọi người phụ nhau dọn hết đồ ăn còn thừa xuống, rồi đem cất riêng vào tủ. Chị Liễu lúc này cũng vừa nấu xong thức ăn cho đám người làm. Có một món kho, một món canh, một món xào, đồ ăn cũng ngon lắm. Bữa trưa dì Tư không ăn chung với bọn tôi, mà chỉ có tôi, chị Liễu, rồi ba bốn người nữa ăn với nhau thôi. Chị Liễu nói, dì Tư ăn chung đồ ăn với chủ, bữa nào vui mới xuống ăn chung với tụi tôi. Tôi gật gù, công nhận người làm cũng có người này người kia, quản gia là phải cao hơn bọn tôi một cấp rồi. Công việc ở nhà chủ cũng không quá cực, mà cũng không quá nhàn. Tôi hết quét dọn ngoài sân, rồi lại chạy vào nhà, lau chùi, dọn phụ với chị Liễu từ dưới nhà lên trên lều. Công nhận, nhà càng to, quét dọn càng mệt ý. Một mình tôi quét dọn hết cái nhà này, chắc từ sáng sớm tới chiều tối thôi. Xong xuôi câu chuyện, tôi tắm rửa, rồi gọi cho cha. Nói chuyện với cha xong, tôi định bụng ngủ cho khỏe. Nhưng mà nhớ lời dặn của bà cúng lúc trưa, tôi vân vân, không biết nên làm thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui cả buổi tối, tôi cuối cùng quyết định đi dạo một vòng trong vườn xem thử thế nào. Mở cửa phòng bước ra ngoài, tôi dắt con gấu đi dạo vài vòng. Vì bản tính nhát như thỏ đế, tôi không dám đi thẳng vào trong vườn. Đi loanh quanh ở vòng ngoài thôi, sợ muốn vỡ mật luôn. Mà bà cũng hẹn tôi ở trong vườn, tôi đi loanh quanh ở đây thì cũng có gặp được bà ấy đâu. Nghĩ vậy, tôi liền bấm bụng bật đèn pin, rồi dắt con gấu đi thẳng vào trong. Đi quá nửa, tôi đột nhiên nghe có tiếng sột soạt như người đang chạy ở phía kia. Con gấu cũng sủa vồ lên mấy tiếng, chứng tỏ có người. Vì đèn thì không đủ sáng mà trời tối quá, tôi có nhìn cũng không phát hiện ra là ai. Da gà da vịt lúc này dựng hết lên rồi. Tôi sợ tới mức răng môi đánh lô tô lập cập ý. Giữa khu vườn rộng lớn, cây cối tùm, gió thổi rì rào. Một đứa con gái dắt theo con chó nhỏ sợ tới mức thụt hết răng môi vào trong. Nhưng con chó nhỏ thì khác, nó hăng hái sủa, như muốn kêu gọi người bí ẩn kia quay lại ý. Trong lúc này, tôi chỉ muốn bịt miệng nó lại, rồi túm đầu nó lôi vào trong. Mẹ bà, chó gì phản chủ quá vậy hả? Mặc dù sợ lắm, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo quay người lại, rồi túm dây lôi con gấu đi. Ấy vậy mà vừa quay vào trong, con gấu lại sủa như điên như dại. Tôi sợ quá. Mày sủa ai thế? Đừng có sủa nữa, im đi nào. Con gấu nó vẫn sủa, tôi thì cứ vẫn sợ. Bỏ qua sự nhây lì của nó, tôi kéo dây lôi nó chạy sồng sộc vào trong. Đang chạy giữa chừng ở trong bụi cây to, hình như có cái gì đó động đậy à? Tôi sợ tới chân run va vào nhau rồi, nhưng quyết định cắm đầu cắm cổ chạy là thượng sách. Miệng thì khấn, Atmani Bát Di Hồng, Atmani Bát Di Hồng. Chạy ra khỏi khoảng bóng tối, đến khoảng sáng trong sân, tôi thấy trái tim mình đập lại được rồi. Ôi má ơi, đáng sợ hơn cái trò 18 tầng địa ngục. Trong vườn nhà này có ma à? À, nó lấp ló ngoài đấy thế. Là ai? Một giọng nam uy vũ vang lên. Tôi theo thói quen ngước mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Người kia vừa hỏi vừa bước từng bước về phía tôi. Tôi càng nhìn càng cái theo lạ mắt thế nhở. Mà quen, tôi mới tới đây ngày đầu tiên, quen hết người ở đây đâu mà thấy lạ. Cô là ai? Người kia hỏi thêm một lần. Tôi lúc này mới có đủ ánh sáng nhìn rõ người trước mặt. Ui, má ơi, đẹp trai. Tóc tai sạch sẽ, ngũ quan trên gương mặt cân đối, mũi cao thẳng, lông mày rậm, nhân trung rõ ràng. Ui, đẹp, đẹp lắm luôn. Dù ánh sáng không tốt, nhưng với kinh nghiệm soi trai nhiều năm trong nghề, tôi cam đoan người đàn ông trước mặt này thực sự rất đẹp. Má, chui ra đâu cha nội đẹp trai thế này? Ui, mà người hay ma nhở? Ma nam cũng có ma đẹp trai thế vậy á? Người đàn ông bước đến trước mặt tôi thì dừng lại. Tôi thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi mở to mắt nhìn lại anh ta không sợ hãi. Điều quan trọng phải nhắc lại thêm một lần nữa. Anh chàng này á, đẹp lắm ý, đẹp trai thực sự luôn. Tôi hỏi sao cô không trả lời, cô là ai? Giờ này thập thò đây làm gì? Đẹp trai thì có đẹp, nhưng sao cái mặt hung dữ thế nhở? Người đâu tự dưng nhà vô hỏi người ta là ai, vô duyên quá. Tôi hỏi anh là ai mới đúng chứ. Tôi hỏi cô là ai? Tôi gật đầu. Tôi hỏi anh là ai? Sao tự dưng vô đây la lối sùm? Chỗ này là chỗ làm của tôi. Tôi đang đi canh gác ban đêm cho bà chủ. Người đàn ông cau mày. Đi canh gác? Sao tôi không biết ở đây mới có người canh gác mới? Nghe anh ta nói vậy, tôi cau mày. Nói thế, anh là người làm nhà này à? Anh làm ở đây hay là... hay là anh là chủ nhà? Nghe tôi hỏi, anh ta khẽ cười. À không, tôi quen với cậu ba nhà này, bữa nay tới tìm cậu ấy bàn chuyện làm ăn. À, ra là vậy à? Mà bà chủ nói cậu ba bữa nay không có nhà, bộ anh không biết à? Tôi không biết, bình thường tôi tới không có gọi trước nên không biết. Mà cô làm gì trong vườn giờ này? Ở đây có cái gì đâu mà canh gác? Sợ lộ tẩy cái sợ mà, tôi chống chế. Thì tôi sợ có ăn trộm nên canh chừng ở đây. Nhà chủ giàu lắm, tôi đi làm cho chủ cũng phải ngó chừng phụ cho chủ chứ. Nghĩ đến chuyện hồi nãy, tôi kề sát anh ta hỏi. Này, nãy anh có nghe thấy tiếng người chạy trong vườn này không? Người đàn ông trước mặt nhìn tôi, anh ta có chút tò mò, nhưng cuối cùng lắc đầu. Không, tôi nghe gì đâu. Bộ cô nghe thấy gì à? Tôi hơi ấp úng cười trừ. Thì cũng có nghe, nhưng chắc là con chó con mèo gì đó thôi. Giờ này làm gì có ai ngoài vườn được đúng không? Người đàn ông tỏ ra dè chừng. Anh ta liếc trái liếc phải, giọng trầm xuống. Bậy, chắc cô là người mới tới nên cô không biết. Trong vườn nhà này từng có người treo cổ chết đấy. Tôi còn nghe nói là đàn ông vì buồn gia đình mà treo cổ chết. Hả? Treo cổ? Thật á? Ừ, cô chưa biết à? Bà Tư không kể cho cô nghe à? Ôi mẹ ơi, cái cảm giác tóc gáy rợn lên nó bắt đầu xuất hiện rồi. Môi tôi run run run run. Tôi cố cười cho đỡ sợ. Mà thôi đi, ma cỏ gì chứ, tôi không hại người ta thì người ta tìm tôi làm gì? Người đàn ông đột nhiên cười lạnh. Anh ta nhủ thầm. Tại cô không biết thôi. Ở đây người làm hay bị anh ta hù. Lúc còn sống anh ta làm ở đây mà. Bữa nghe nói anh ta hiện ra, hù bà kia sợ té ra quần luôn đấy. Tôi đàn ông con trai ngay mà còn teo. Thật, tôi nói thật đấy. Ôi, tôi nuốt nước bọt, trong lòng càng lúc càng sợ. Tôi nổi danh trùm sợ ma. Cha nội này chọc trúng chỗ ngứa của tôi rồi, trời ơi. Thôi tôi đi vô ngủ đây, anh cũng về đi. Cậu ba không có nhà đâu, mai mốt rồi anh tới. Thấy tôi không muốn tiếp chuyện, người đàn ông kia cũng thôi. Ừ, vậy thôi tôi về. Ủa, cô cầm cái sợi gì trên tay đấy? Sợi dây. Nghe anh ta hỏi, tôi nhìn xuống tay mình. Ôi thôi chết rồi, con gấu. Con gấu mất đâu rồi? Lo nhiều chuyện rồi bỏ thằng nhỏ bị ma giấu mẹ đi rồi. Thôi chết rồi. Ôi chết cha, con chó của tôi nó đâu rồi? Ôi tôi mới dắt nó chạy mà. Cô kiếm thử đi, coi chừng đấy. Ui, anh kiếm phụ tôi coi. Chắc nó chạy đâu trong vườn. Gấu gấu gấu gấu. Gấu ơi con đâu rồi? Gấu ơi gấu ơi. Tôi lại phải đi vào trong vườn tìm con gấu. Sau lưng có người đàn ông kia nên cũng không thấy sợ lắm. Vừa đi vừa kêu. Cuối cùng tôi tìm thấy con gấu cào đất dưới gốc cây. Thấy tôi đi tới, nó hứ vài tiếng rồi tiếp tục cào cào cào cào. Ôi, tìm được cu cậu rồi. Tôi mừng như điên ấy. Lật đật ngồi xuống ôm cu cấu xốc lên. Mày hư lắm gấu ơi. Sao tao kêu mày không chạy lại? Mày đặt đi cào hang cào hốc nữa. Tao đánh cho cái chết bây giờ. Con gấu bị tôi ôm chắc là biết lỗi rồi. Nó nằm im du trong vòng tay tôi không dám hú hí gì. Tôi xoay người ôm con gấu ra ngoài. Miệng vừa cười vừa nói. Thôi anh khỏi cần tìm nữa. Tôi tìm thấy rồi. Ủa anh đâu rồi? Tôi nhìn lên phía trước, xoay đầu nhìn sang trái, rồi tiếp tục nhìn sang phải. Thế mà tuyệt nhiên không thấy người đàn ông kia đâu. Chợt tôi có dự cảm không mấy thân thiện cho lắm. Người đàn ông mới nãy còn đi tìm con gấu chung với tôi, mà giờ xoay qua xoay lại mất tiêu không dấu vết. Cái vườn rộng như vậy, anh ta chạy đâu mà tìm không thấy nhở? Lại không lý nào nói là anh ta bỏ về được. Đến bay còn không thể nhanh như vậy, chứ nói là gì là đi. Nó không chừng... Ôi, không chừng anh ta là ma à? Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau tuôn trào. Tôi lẩm bẩm vài câu thần chú rồi co giò chạy như điên như khùng vào trong nhà. Má ơi, ma nhát tôi rồi. Cái này chắc chắn là ma nhát tôi rồi. Chỉ có ma mới đẹp trai như thế chứ. Người thường ai mà đẹp tới vậy được. Thôi chạy, chạy là thượng sách. Đứng đây một hồi á, thằng chả nó nhảy ra hù nữa. Chắc là tôi chết chứ sống nổi làm sao được. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái hai mắt thì thâm quầng, đầu bù tóc rối, người run cầm cập, thần kinh không ổn định. Dì Tư tưởng tôi trúng gió, dì đè đầu tôi ra cạo gió lên bầu xuống ruộng luôn. Bữa nay tôi được đặt cách cho nghỉ đến chiều, chiều mới ra lau chùi quét dọn nhà cửa. Chuyện tối qua tôi không có nói cho dì Tư nghe. Nói cho dì ấy biết á, dì ấy lại hỏi tôi giờ đó ra vườn làm gì thì khó ăn khó nói. Thôi kệ, tam tai mà, không nói được. Qua mấy ngày sau, tôi dần quen với công chuyện trong nhà. Tôi cũng không có tới nhà bà cúng để hỏi chuyện đêm đó. Tôi nghĩ chắc bà cúng nói vậy thôi, chứ không phải thiệt đâu. Vì nếu thiệt, đêm hôm đó bà ấy chờ tôi ở vườn nhà rồi. Mà thôi đi, chuyện không quan trọng, tôi cũng không để tâm lắm. Cậu Mợ Tư đối xử với tôi và người làm rất tốt. Lời ăn tiếng nói rất nhỏ nhẹ dễ nghe. Bà chủ thì kiệm lời, chứ không đến nỗi trái tình trái nết. Chỉ riêng cậu ba là tôi chưa gặp thôi.

giỡn không có vui gì cả. Dì Tư coi giả vậy mà giỡn hổng vui. Tôi cười trừ. Dì Tư nói giỡn hoài, thời buổi này vợ bé gì nữa à? Cậu mợ còn trẻ, sinh con trai mấy hồi ấy chứ. Dì Tư nói thêm. Thì ai không biết vậy, nhưng để cho nó nhanh có cháu trai cho bà chủ. Mày sinh một đứa, ngon lành hết. Tôi hơi khó chịu, liền phản bác dì Tư ngay. Dì Tư nói kỳ cục thế, vợ chồng cậu mợ đang hạnh phúc. Tự nhiên dì kêu con nhảy vào phá đám à? Thôi thôi thôi thôi, chuyện gì chứ chuyện này con không thích đùa đâu. Mà cũng không có ai làm vậy được hết ạ. Nhưng mà sinh được đứa con trai, mai mốt mày với cha mày chả cần nghĩ tới chuyện tiền nong. Đã vậy ăn sung mặc sướng, hối đứa muốn chả được đâu. Thôi thôi thôi, con không ham. Hạnh phúc gia đình người ta, mình phá là mang nghiệp nặng lắm ạ. Thả cha con nghèo một chút, chứ làm vậy thất đức lắm dì Tư. Mới lại con không có ham lấy chồng giàu, giàu mà khổ như mợ Diệp á, sung sướng gì đâu ạ. Dì Tư bĩu môi, giọng thinh thỉnh. Úi giời, tao thì cũng muốn tốt cho mày thôi. Ai biết cha mày còn sống sạch sẽ vậy đâu. Thôi à, lo làm công chuyện đi, tao đi lên nhà trên đây. Dì Tư đi, tôi thấy nhẹ hết cả người. Đúng là suy nghĩ kỳ lạ. Vợ chồng người ta đang hạnh phúc vậy mà kêu tôi xem phải phá đám. Chả hiểu đùa kiểu gì nữa. Cậu Tư nghỉ ngơi 2-3 ngày là khỏe. Bà chủ sót con nên không cho cậu đi làm. Mợ Diệp ở nhà chăm sóc cho cậu, một bước không rời. Tôi coi như quen với công chuyện ở đây, chỉ có đường xá là chưa rảnh thôi. Để làm thêm mấy bữa nữa, tôi xin bà chủ cho về thăm cha. Chắc cha nhớ tôi lắm đấy. Xế chiều, tôi với dì Tư đem một giỏ đầy bánh tét với nước yến qua cho ông Năm. Ông Năm là ba chồng của bà chủ, nhà ông ở gần từ đường họ Quý. Đi xe máy khoảng 5 phút là tới rồi. Nhà họ Quý sống ở cồn này từ lâu đời, là gia tộc giàu nhất cái vùng này. Không cần giới thiệu nhiều, nhìn tên cồn thôi đủ biết nhà họ Quý giàu có, bề thế thế nào rồi. Tôi cũng nghe cha tôi kể về nhà họ Quý, nhưng không nghĩ nhà bà Hằng cũng là nhà họ Quý. Ngồi sau xe dì Tư, tôi khẽ hỏi. Ủa dì Tư ơi, nhà bà chủ giàu dữ vậy hả dì? Dì Tư gật đầu. Ừ thì giàu mà. Ông bà chủ giàu từ đó tới giờ, sau này có cậu ba biết làm ăn nữa, nên nói chung là giàu có lắm. Mà không giàu thì cũng phải giàu. Nhà họ Quý ở khu này á, ai lạ gì đâu. Của cải của ông Năm, ta nói ăn 10 đời không hết đấy chứ. Ủa thiệt đã, giàu dữ thế. Ừ, họ Quý mà mày, không ai không giàu. Mà chưa đâu nha, mai mốt à, ai được thừa kế tài sản của ông Năm à, lúc đó mới biết mặt tỷ phú cái vùng này. Tôi hơi tò mò liền hỏi. Là sao à dì Tư, thừa kế à? Thừa kế gì cơ ạ? Dì Tư vừa chạy xe vừa kể. Nhà bà chủ giàu nhưng chỉ giàu bình thường thôi. Người giàu nhất là ông Năm, là cha của ông chủ. Ông Năm có 3 người con trai. Ông chủ nhà mình là con lớn nhất, sau ông chủ còn 2 người nữa. Cái đời của mấy ông thì sinh con trai quá chừng. Giờ tới đời sau này, tức là đời cậu ba cậu Tư Đồ á, thì không sinh được con trai. Bởi vậy gia tài bây giờ chưa biết để lại cho ông nào. Nghe đâu cậu nào có con trai trước, ông Năm để lại gia tài cho nhà đó mà. Wow, nghe như kiểu trong phim ấy gì ạ. Nhà giàu nhiều cái ngộ lắm. Còn nhà nghèo thì ăn chả đủ, rảnh đâu mà nghĩ tới mấy chuyện thừa kế mới trả tài sản. Mà cũng lạ lắm mày, công nhận đời sau này của mấy cậu, có cậu lấy vợ lâu rồi, mà tới giờ chưa có thằng con trai nhá. Họ Quý có 3 nhà, tổng cộng 6 cậu chủ, 4 cậu lấy vợ. Mà vợ mấy cậu toàn sinh con gái, kiếm thằng cu không ra nổi. Đấy, như mợ Diệp đấy, thấy bụng nhỏ xíu cứ tưởng con trai, ai rẻ con gái. Lúc đầu thì bà chủ còn không lo, bây giờ coi bộ bắt đầu lo rồi. Nhưng chuyện sinh con trai con gái đâu nói trước được à gì. Mà con nghĩ chắc là chưa có, chứ không nhẽ không cậu nào sinh được con trai à? Dì Tư nói chắc nịch. Chưa chắc nha mùa, có vài chuyện mày chưa thấy nên mày chưa tin thôi. Cậu Trung, con của ông ba, đẻ 2 đứa con mà toàn vịt rời không á. Đang bầu đứa nữa, cũng con gái luôn. Còn là cậu Trọng, con ông Út, 2 đứa con cũng là con gái. À mà quên, cậu Phước lấy vợ trước cậu Tư nhà mình 2 năm đấy, đẻ con gái luôn rồi. Giờ tới phiên cậu Tư nhà mình, con gái luôn đấy, mày không thấy à? Ừ thì chắc trùng hợp ấy ạ. Điên à, nhà họ Quý à, bị mắc lời nguyền đấy. Tại bởi vậy mà ông Năm mới cần có cháu trai. Ông sợ là đời sau nữa tuyệt tự tuyệt tôn mà, hiểu không? Tôi ngạc nhiên. Nhưng ai nói gì nghe mà thiệt thế hả gì? Ừ, ai nói tao nghe không quan trọng. Quan trọng à, tao không nói bậy đâu. Cậu Phước vì muốn sinh con trai mà lên thành phố nhờ bác sĩ canh chứng tùm luông tùm la lên. Tao thì không có rành, nhưng nói chung là ép cho đẻ bằng được thằng con trai thì thôi. Cái cũng ra con trai luôn, nhưng khổ chưa sinh ra thì chết trong bụng mẹ nó rồi. Đấy, mày thấy chưa? Bởi ông Năm, ông để lại gia tài cho cậu nào sinh được con trai. Cũng đúng, ông sợ không có người nối dõi tông đường. Ai chà chà, nhà họ Quý này ly kỳ thiệt đấy. Nhưng mà tôi thì không tin lắm vào cái chuyện lời nguyền mà dì Tư nói. Thời buổi này rồi, nguyền rủa gì? Chắc người ta thêu dệt cho thêm chuyện ly kỳ thôi. Nói thêm mấy chuyện nữa, cuối cùng tới nhà ông Năm. Xe dừng trước cổng, dì Tư gọi cửa mấy tiếng thì có người ra mở cổng. Tôi không đi vào trong mà đợi dì ở ngoài. Nhìn từ cổng vào bên trong, đúng kiểu nhà ba gian cổ kính thời xưa. Khoảng sân rộng, vườn tược cây trái tùm, sạch sẽ lắm. Nhà cổ kính chắc xây từ lâu rồi. Mà công nhận, nhà họ Quý giàu, người ăn kẻ ở quá trời. Nhìn mà phát ham cả lên. Tôi đứng ngó nghiêng đủ thứ, rồi nhìn vào trong, thấy dì Tư đang nói chuyện với ai đó, thái độ vui vẻ vô cùng. Vì cây tre mất nên tôi không nhìn rõ là ai. Nhưng mà sao nhìn người ngồi trong kia thấy quen quen mắt nhở? Ai nhở? Đợi dì Tư đi ra, tôi mới liền hỏi. Dì ơi, dì nói chuyện với ai trong đó thế ạ? Dì Tư vừa ra cổng vừa trả lời. Cậu Ba. Hóa ra cậu Ba. Ơ, cậu Ba là anh cậu Tư nhà mình phải không dì? Dì Tư ngạc nhiên. Ơ, thế mày không biết cậu Ba à? Sao cậu nói cậu biết mày? Tôi sững sờ. Ơ, cậu Ba biết con ấy ạ? Ừ thì cậu vừa nói với tao, hỏi mày kiếm được con chó chưa? Có chó? Chó nào? À, thôi chết rồi. Nói vậy người tôi gặp ngoài vườn bữa đó không phải ma, mà cậu Ba à? Cậu Ba hỏi thiệt ạ? Ô hay, tao nói xạo mày làm cái gì? Mà có chuyện gì không? Tôi hơi lúng túng, nhưng đối diện ánh nhìn đầy dò xét cảnh cáo của dì Tư, tôi biết tôi không nói thì không được. Nghĩ nghĩ tôi mới kể hết cho dì Tư nghe. Ngay xong dì phá lên cười. Ôi dồi ôi, hèn gì bữa đó tự dưng mày bệnh. Tao tưởng mày trúng gió trúng thực. Cậu Ba là vậy á, cậu vui tính, hay giỡn lắm. Tôi bĩu môi. Vui gì mà vui? Ai vui chứ tôi chả vui nổi. Xém chút à, hồn mày phách tán luôn rồi. Mẹ, giận ghê. Thôi leo lên đi, tao trở về nào. Lẹ lẹ còn làm công chuyện nữa. Ở đó cả giỡn giết đi. Dì Tư nhắc, tôi liền kéo phụ chiếc xe quay màu xanh lại với dì. Vừa định leo lên xe để dì trở về, đột nhiên chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước đầu xe của tôi với dì. Lái xe mở cửa kính, như quen biết trước với dì, anh ta hỏi, thái độ hơi kênh kiệu. Ủa dì Tư, đi đưa quà cho ông nội dù bác Hai à? Dì Tư bước xuống xe vui vẻ trả lời. Dạ cậu Trung, tôi mới đem qua cho ông mà ông ngủ rồi. Hóa ra đây là cậu Trung. Cậu Trung nheo nheo chân mày, ý tứ không vui. Dì nói xạo không vậy? Mới giờ này mà ông nội ngủ rồi á? À, tôi nói xạo với cậu đâu. Có cậu Ba ở trong với ông nữa. Chính cậu ấy nói với tôi thế mà. Anh Ba ở trong đó ạ? À? Dạ. Cậu Trung nghe nhắc cậu Ba, môi khẽ xách lên, nụ cười có chút quái lạ. Thấy xe dì Tư cản trở, cậu liền bóp kèn teng teng rồi quát lớn. Dì đứng nói chi? Trả lại mở cửa cho tôi vào trong đi chứ. À dạ dạ dạ. Nói rồi dì Tư lật đật chạy tới mở cửa xe cho cậu Trung. Chiếc xe hơi chạy thẳng vào trong sân. Một tiếng cảm ơn không có. Tôi nhìn dì Tư, thấy dì lầm bầm trong miệng. Dì nói, khó ưa thiệt chứ, cứ giả cái vẻ ta đây. Dì nói cậu Trung hả dì? Dì Tư càu nhàu. Thì nói ai nữa, đàn ông dì vô duyên dễ sợ luôn. Để coi chừng nào đẻ được con trai. Thôi thôi thôi, leo lên xe, ở đây ta bực quá. Thấy dì giận, tôi leo tót lên xe ngồi ngay ngắn. Mà công nhận cậu Trung cũng láo thiệt đấy. Tôi thấy còn khó chịu, chứ nói gì dì Tư. Nhưng mà biết sao, cậu ta là chủ, lại có cả tiền nữa. Hống hách một chút hay nhiều chút, mình cũng phải nhịn hết. Vì bực mình nên suốt dọc đường về, dì Tư lào bào chửi cậu Trung không thương xót. Mà giận cậu Trung thì thôi đi, cuối cùng lại giận sang cả tôi nữa, báo hại cho tôi đi bộ về. Hên là một khúc nữa là tới nhà, tôi cũng không tính là đi bộ quá nhiều. Vừa đi tôi vừa nghĩ, cái đêm hôm gặp cậu ba kia, may bữa đấy tôi không nói xấu chủ nhà, chứ nếu mà không á, tôi tiêu luôn. Mà cậu ba chơi ác thiệt, chơi gì mà hù ma, chơi vậy mốt ai dám chơi chung với cậu. Ờ. Đêm đấy nửa khuya, tôi nghe tiếng con gấu sủa lên inh ỏi, buồn ngủ lắm rồi, cố dáng ra xem có chuyện gì. Thấy con gấu đứng ngồi không yên, tôi nghĩ nó muốn đi nặng, tôi mới tháo xích cho nó chạy đi giải quyết nỗi buồn. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài, tôi thấy bóng người nhỏ nhắn đứng ở ngoài cổng. Ban đầu tôi tưởng là người đi đường, nhìn kỹ nhưng không phải à. Bước lên vài bước nhìn cho kỹ hơn, giật mình phát hiện bóng người ấy chính là mợ Tư. Nhưng mà điều đáng sợ hơn nữa, mợ Tư hình như nói chuyện với ai đó, biểu cảm có chút kích động ấy. Người kia là ai nhỉ? Sao mợ Tư lén lút nửa đêm ra ngoài nói chuyện nhỉ? Sợ bị phát hiện, tôi liền núp vào một góc. Hai người bên ngoài mà nói chuyện chắc không thấy tôi đâu. Chợt, người đang nói chuyện với mợ Tư bỗng mở cửa cổng bước vào. Trong lúc tôi ngỡ ngàng, gương mặt kia từ từ hiện rõ. Ô, đây không phải cậu ba à? Hình như đây là cậu ba nhà này mà. Cậu ba với mợ Tư á? Ô, đùa tôi đấy à? Đêm qua không cách nào tôi ngủ ngon được, cứ nhắm mắt lại nhớ tới cậu ba với mợ Tư Diệp. Tôi đoán chắc chắn hai người họ có ẩn tình gì đó với nhau rồi. Nếu chỉ là quan hệ anh em chồng bình thường thì cần gì nửa đêm nửa hôm hẹn nhau ra ngoài cổng nói chuyện nhỉ? Mà nói chuyện cũng không giống trao đổi bình thường. Nhìn mợ Tư, tôi thấy mợ lo sợ kích động lắm, càng nghĩ càng tò mò ghê. Biết là không phải chuyện của tôi, nhưng sao tôi thấy khó chịu thế nhỉ? Hy vọng cậu ba với mợ Tư không có chuyện gì với nhau. Thôi, ngàn lần đừng có những cái chuyện cẩu huyết như trong phim mà tôi xem nhé. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm quét sân gom lá cây. Tầm giờ này cậu Tư hay dậy sớm tập thể dục, nhưng bữa nay chắc ngủ trễ nên chưa xuống. Quét sân xong, tôi dắt gấu đi đại tiện, rồi thả nhóc chạy loanh quanh một chút cho đỡ buồn chân. Sống ở đây cũng không tính là vui vẻ quá, may có gấu con bầu bạn với tôi cho nên đỡ buồn hơn. Ê! Nghe tiếng ai đấy kêu mình, tôi quay đầu nhìn lại. Đứng trước mặt tôi, gương mặt hết sức hoàn hảo của cậu ba. Cậu ấy kêu tôi à? Dạ. Cậu ba mặc áo thun cộc tay, quần thể thao dài bo chân, chân mang giày thể thao, tóc tai thì có chút bết dính vì chảy mồ hôi nhiều. Ôi, với cái vóc dáng rắn chắc này, phải nói là ăn đứt cậu Tư về mảnh phong độ rồi. Nhưng mà có điều trông cậu ba ăn chơi quá, không giống cậu Tư nhã nhặn lịch thiệp tí nào. Mà phải công nhận một điều, cậu ba dù là trong bóng đêm hay ngoài ánh sáng, khuôn mặt vàng này hết sức sáng ngời. Cậu Tư đẹp trai thì khỏi bàn, nhưng mà cậu ba thì lại có cái chất riêng mà cậu Tư không có. Là cái kiểu gì nhỉ? Kiểu à, giống trai hư ấy. Nếu là thiếu nữ ngây thơ, nhìn cậu ba kiểu gì cũng đổ thôi. Chắc chắn là như thế. Cậu ba nhìn tôi, cậu cười để lộ hàm răng đều tắp sáng ngời. Bữa đêm hù cô, tôi không nghĩ là cô sợ dữ vậy đấy. Ừ, nhắc lại cái chuyện bữa đó à? Tôi có hơi không vui, nhưng dù vui hay không thì cũng không thể trưng ra bộ mặt gây thù với cậu ba. Nghĩ tôi trả lời, dạ không sao đâu ạ, mà mai mốt cậu đừng hù em như vậy nữa là được ạ. Vậy cô giận tôi à? Không ạ, em đâu có giận cậu, em đâu dám ạ. Tôi biết là cô giận tôi, là tôi sai, tôi xin lỗi cô, chịu chưa? Hai chữ xin lỗi khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Tôi không nghĩ là cậu ba, cậu ấy tìm tôi để xin lỗi cơ. Không, không có gì đâu ạ. Nghe tôi trả lời, cậu ba đột nhiên cười lớn. Miệng nói là không giận, mà tôi xin lỗi thì chịu liền. Con gái mấy cô khó hiểu thật đấy. Tôi nhìn cậu, không biết nói gì với cậu cho đúng. Tôi đang chính thức nhận lời xin lỗi của cậu, là tôi giận thiệt mà. Thấy tôi im re, cậu ba hỏi tiếp. Cô tên gì? Nghe cậu hỏi, tôi trả lời. Dạ cậu, em tên Mùa. Cậu ba nhìn tôi không nói gì, chỉ hơi gật gật đầu xem như đã nghe thấy. Mùa? Tên thiệt à? Tôi cười hề hề. Dạ, ngoài thôi ạ. Tên trong của em là Nghi. Hồi nhỏ em khó nuôi, cha em đặt tên cho vậy cho dễ nuôi. Với lại cha em là Hai Được, em là Mùa. Hai cha con em là Được Mùa ạ. Được Mùa? Dạ. Cha, đặt tên có tính toán hết rồi. Nhà làm ruộng mà Được Mùa thì còn gì bằng nhở. Sáng suốt đấy. Em cũng nghĩ giống cậu ạ. Cậu Ba cười. Cậu lấy khăn lau mồ hôi trên trán, vừa lau vừa nói. Thôi tôi vào trong, cô làm gì thì làm đi. Dạ. Nói rồi cậu Ba đi vào trong. Lúc cậu bước vào, vừa hay Mợ Tư bước ra. Tôi thấy Mợ nhìn cậu chăm chăm, nhưng cậu không biểu cảm gì quá mức đặc biệt. Nhìn cảnh này rồi lại nhớ đến cái chuyện tối qua. Tôi thấy hết sức khó hiểu nhá. Mợ Tư với cậu Ba rốt cuộc sao nhỉ? Mợ Tư đi trước, cậu Tư cũng đi ra sau. Cậu với Mợ ra ngoài sân tập thể dục buổi sáng. Tôi thấy cậu Mợ ra ngoài, liền cúi đầu chào buổi sáng hai người họ. Cậu Mợ cũng gật đầu vui vẻ chào lại tôi. Ra con gấu con, rồi xích nhóc vào cây mận trong vườn. Tôi ngước mắt nhìn ra sân, thấy cậu Mợ Tư tập thể dục với nhau khá là vui vẻ. Tôi không biết cậu Mợ có thương yêu nhau thiệt không, nhưng cái cách mà cậu quan tâm Mợ thiệt sự rất tốt luôn. Nhiều chuyện trên cái đời này, phức tạp thật đấy. Mấy hôm nay bạn cùng phòng với tôi vừa quay về, chị ấy tên Hồng. Mấy bữa trước ra phụ việc ở nhà ngoài, bữa nay xong việc mới về lại trong này. Hồng lớn tuổi hơn tôi, nên trông điềm tĩnh hơn tôi, lại là người làm ở nhà này lâu năm. Có chị ấy ở đây, tôi coi như là có thêm người bầu bạn. Mà chị Hồng giỏi lắm, chuyện gì cũng làm được. Bà chủ tín nhiệm chị ấy gần như ngang với dì Tư. Mà chị Hồng cũng siêu hiền luôn, nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe, hay chị bảo cho tôi cái này cái kia. Mới ở chung mấy ngày, tình cảm chị em đi lên trông thấy. Có chị Hồng giúp đỡ, công việc của tôi đỡ vất hơn phần nào. Sáng sớm, tôi đi theo dì Tư đi chợ, đi ngang nhà bà cúng, thấy cửa đóng then cài. Có chút tò mò tôi mới hỏi dì Tư. Ủa gì? Bà cúng đi đâu rồi hả dì? Dì Tư gật đầu. Nghe nói đi thăm người nhà gì đó, tao cũng không rảnh lắm. Ra vậy ạ? Hèn gì đi ngang không thấy bà ấy đâu. Mà cái bà cúng này xạo ghê, nói là có chuyện quan trọng mà có thấy gì đâu. Chắc nói linh tinh muốn kiếm chút tiền từ tôi đây mà. Hai dì cháu đi chợ, mua gần nửa cái chợ đem về. Tôi hỏi ra mua nhiều thế, dì Tư mới nói là nhà có khách. Hỏi ra mới biết, vợ sắp cưới của cậu Ba tới chơi, bà kêu mua thức ăn ngon đãi cô ấy. Đi chợ về, tôi với mọi người xúm nhau rửa rau, rửa thịt rồi nấu nướng. Hơi tò mò về vị dâu lớn này, tôi mới hỏi nhỏ chị Hồng. Chị, chừng nào cậu Ba mới cưới vợ hả chị? Chị Hồng cười. Chị biết đâu, chưa nghe bà chủ nói gì hết mà. Ủa, vậy là chưa làm đám hỏi luôn hả chị? Chưa, chắc cậu Ba chưa chịu đấy. Sao lạ vậy? Dì Tư đi ngang qua, nghe tôi hỏi thì dì trả lời. Lạ gì mày? Cậu Ba chắc là không thích cô này, chứ nếu thích á, cậu đã cưới rồi. Cậu Ba là cháu đích tôn nhà họ Quý đó mày. Ông Năm á, trông cậu lấy vợ còn hơn trông cháu trai ấy chứ. Chị Hồng khẽ nói. Có nghĩ là cậu chưa muốn lấy vợ thôi, cậu Ba nhà mình công tử mà. Mà cô Thủy cũng giống như là chưa muốn lấy chồng, chắc hai người họ có kế hoạch riêng cả. Dì Tư bĩu môi. Ui, tao mà thấy cô Thủy này cũng không có hiền đâu. Cậu Ba tốt nhất cưới cô khác đi thì hơn. Nội nhìn con nhỏ đầy tớ của cổ, tao thấy đủ ghét rồi đấy. Tôi hỏi tới. Thấy ghét lắm à dì Tư? Dì Tư gật đầu chắc nịch. Ừ, ghét lắm. Nó cũng đầy tớ như mình mà chảnh thấy ghê. Tao tưởng nó là bà nội tao không bằng ấy. Không tin mày hỏi con Hồng cái kìa. Tôi quay sang nhìn chị Hồng. Chị Hồng gật đầu cười xác nhận. Ừ, công nhận là thấy ghét thiệt. Đó, tôi con Hồng hiền như cục bột và nó nói thế, mày đủ hiểu rồi. Tao nói rồi đấy, cậu Ba không có cưới cô này. Ủa, mấy người nói cái gì đấy? Cậu Ba không cưới cô nào? Cô nào muốn hớt tay trên cô Thùy nhà tôi? Ôi, cái giọng nữ lanh lảnh cất lên. Quay nhìn sang, tôi thấy một cô gái trạc tuổi như tôi đứng khoanh tay trước ngực nhìn phía bọn tôi. Gương mặt thì dễ nhìn, dáng vẻ cũng coi là nhỏ nhắn dễ thương. Thấy cô ta tới, cả đám bọn tôi im du. Không cần giới thiệu tôi cũng biết cô ta là ai. Không nghe ai trả lời, cô ta không vui lên tiếng. Tôi hỏi mà sao không ai trả lời? Mấy người không nghe à? Cái thái độ này đúng là ghét thật đấy. Dì Tư vừa quấn chả giò vừa nói. Mày hỏi ai? Tao có nghe gì đâu. Tôi nói lớn thế mà bà không nghe à? Lớn tuổi cho nên lãng tai à dì Tư? Dì Tư gật đầu. Ờ, tao lớn tuổi rồi, tai bị lãng rồi. Mày nói tao không nghe gì hết á. Tào lao. Buông ra câu ngắn gọn, chứa đựng một rổ của sự vô duyên. Cô gái liếc nhìn bọn tôi một phát, rồi phủi mông đi thẳng ra ngoài. Cô ta vừa đi khỏi, dì Tư ở đây bực dọc, dằn cái muỗng xuống ván. Còn quỷ cái. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy thật. Cái thái độ kiểu này á, không bị ghét thì mới là lạ cơ. Chị Hồng cười cười. Thôi bỏ đi dì Tư, kệ cổ. Muốn nói gì thì nói. Ờ. Tới bữa cơm, tôi với chị Hồng, chị Liễu phụ bưng thức ăn lên bàn. Chị Hồng với tôi ở lại hầu cơm cho nhà chủ, chị Liễu thì đi dọn phòng. Nghe suốt từ sáng tới giờ, tôi mới có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc cô Thủy, vợ sắp cưới cậu Ba. Chà, nhan sắc này á, phải nói là sắc sảo mặn mà, hợp với dân chơi như cậu Ba đây. Bà chủ nó cười vui vẻ lắm, vừa nói vừa gắp thức ăn và chén cho cô Thủy. À, con ăn nhiều vô đi Thùy, dạo này bác thấy con ốm hơn trước. Cô Thùy cười cười, miệng nói câu chữ dịu dàng. Dạ, con giảm cân mà bác. Bà chủ trách yêu. Bác thấy con ấy như trước, có da có thịt đẹp hơn. Ốm quá, nhìn xanh xao gầy guộc quá à. Vậy để con ăn nhiều thêm chút, con cũng thấy như trước đẹp hơn. Ờ, ăn nhiều vô, ăn nhiều vô. Cơm con Hồng nó nấu ngon lắm đấy. Dạ. Cậu Ba ngồi bên cạnh, cậu gắp bỏ miếng ớt và chén cho cô Thủy. Cậu cười nói, cô ăn nhiều ớt này, ăn ớt đẹp da đấy. Cô Thủy nhìn cậu mắt lườm lườm. Anh sợ tôi ăn hết thức ăn trên bàn à? Cậu Ba gắp bỏ miếng thịt vào miệng. Là cô nói đấy, tôi không nói nhá. Anh... Bà chủ cằn nhằn giải vây. Thôi thôi thôi, hai cái đứa này cứ hễ gặp nhau là gây chuyện à? Cậu Tư góp vui. Không ưa nhau vậy dễ bề bên nhau lắm đấy, đúng không Thùy? Cô Thùy bĩu môi. Ai mà thèm về bên nhau với anh ta, em không thèm đâu. Cậu Ba liếc xéo cô Thùy nhếch môi. Thế cô nghĩ tôi thèm à? Về ngủ đi rồi mơ. Mặt cô Thùy méo xẹo. Cậu Ba thì khoái chí cười tươi lắm. Chồng hai người bọn họ không khác gì nam nữ chính trong phim tôi hay xem. Mà thường cái kiểu oan gia như này, trước sau gì cũng sống hạnh phúc bên nhau thôi. Bà chủ nghe cậu Ba nói vậy, bà cằn nhằn cậu một hơi, rồi quay sang an ủi cô Thủy. Mà cô Thủy cũng không có giận dỗi gì, kể cậu Ba nói gì thì nói, cô ấy vui vẻ nói chuyện với bà chủ và cậu Mở Tư. Cậu Ba ăn hết chén cơm trên bàn, liền đưa chén cơm không lên cao cho người làm bới chén khác. Tôi thấy chị Hồng đang bận rót nước, tôi liền đi tới nhận lấy chén cơm trên tay cậu, rồi bới cho cậu chén cơm khác. Cô Thủy thấy tôi đi tới gần, cô nhìn tôi kiểu tò mò rồi cất tiếng hỏi. Bác, người làm mới vô à bác? Bà chủ nhìn tôi gật đầu trả lời. Ờ, con mùa, người làm mới tới. Con nhỏ thấy vậy chứ lanh lẹ lắm. Con cần gì cứ sai bảo nó. Cô Thùy cười cười. Cô mùa là người làm đẹp quá trời. Sắc nước hương trời. Hương đồng cỏ nội chứ không đùa đâu. Cô Thùy vừa dứt lời, tất cả mọi người dồn ánh mắt nhìn phía tôi. Tự dưng thấy có chút phiền quá. Tôi cúi mặt xuống mà không dám ngẩng lên. Không muốn nhìn thấy ánh mắt dò xét của mọi người. Ờ thì cũng dễ nhìn. Giọng cậu Ba nhàn nhạt cất lên. Đẹp hay xấu gì cũng kệ người ta, có nhiều chuyện thế. Bị cậu Ba trách, cô Thùy chuyển đổi sang cậu Ba mà nói. Hai người bọn họ tiếp tục gây nhau suốt bữa ăn luôn. Cũng may như vậy tôi mới thoát khỏi ánh nhìn ngó của mọi người. Xong bữa cơm, tôi phụ chị Liễu dọn phòng cho cô Thủy ở lại, rồi dọn thêm phòng cho Hạ, người theo hầu cho cô Thủy. Hạ ở chung phòng với tôi với chị Hồng, mà tôi phải kê thêm giường khác để nằm, nhường chỗ sạch sẽ nhất lại cho cô ta. Mà cái cô Hạ này tính tình đúng là kiêu căng. Tôi thấy cô Thủy là chủ mà còn dễ tính hơn cô ta ấy. Trời tối, tôi với chị Hồng vào ngủ trước. Hạ sau khi hầu cô Thùy xong thì mới xuống ngủ. Lúc cô ta xuống, bọn tôi chưa ngủ, nhưng cũng không mở mắt để nhìn cô ta. Thấy bọn tôi ngủ, cô ta không nhẹ tay hay nhẹ chân gì. Lâu lâu cứ ầm ầm ầm ầm, khiến bọn tôi không cách nào ngủ được. Đã vậy còn không chịu ngủ sớm đi. Nằm đó điện thoại nói cười sùm lên. Gần một tiếng như thế rồi. Tôi không thể nhịn được nữa. Tôi mới nhẹ giọng nhắc nhở. Hạ ơi, cô nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Sáng mai tôi dậy sớm làm công chuyện nữa mà. Hạ nghe tôi nói nhưng vẫn không chịu nhỏ tiếng lại. Cô ta nhìn tôi kiểu thách thức nữa cơ. Tôi bực dọc ngồi thẳng dậy. Chị ông khều khều tay tôi bảo thôi. Tôi mới nằm xuống lại. Mà cô Hạ đúng là đầu trâu mặt ngựa nhá. Nói thế rồi mà không biết nói chuyện nhỏ lại. Tôi với chị Hồng chật vật lắm mới ngủ được. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy trễ hơn mọi khi. Rửa mặt xong xuôi, định dắt con gấu đi vệ sinh xong rồi mới đi quét sân. Thế mà tới chỗ xích con gấu chả thấy nó đâu. Tìm khắp nơi không thấy đâu cả. Đi tìm thêm một lát, tôi thấy con gấu nằm im ru ở dưới gốc cây bưởi, nằm sâu ở trong góc vườn. Trên lông của nó có vết máu đã đông cứng lại. Cụ cậu nằm im không nhúc nhích, hai mắt mở ra không nhắm lại. Kế bên có ít phân tanh. Tôi ôm lấy nó vào lòng. Dù tôi có kêu tới cỡ nào thì gấu cũng không hề nhúc nhích. Tôi ôm gấu con thật chặt, nước mắt chảy dài trên mặt. Tôi không phải người hay khóc nhè đâu, nhưng tôi đau lòng quá mà. Sao gấu con của tôi lại chết chứ? Sao nó lại chết như vậy chứ? Nó đang sống yên sống ổn, sao nó lại chết chứ? Tìm thấy xác gấu con, tôi khóc tu tu một trận rồi cũng nín. Tôi không khóc nữa. Tôi ôm nhóc đi lau vết máu, rồi tìm cái hộp vuông thật đẹp, lót khăn trắng sạch sẽ đem chôn trong góc vườn. Những thứ tôi có thể làm cho gấu con của tôi nhiều lắm chỉ có vậy thôi. Mong cho nhóc mau sớm đầu thai chuyển kiếp khác. Tôi thực sự nhớ nhóc nhiều lắm. Vừa xót xa vừa tức giận. Tôi biết gấu con không phải tự nhiên mà chết. Nó bị người khác đánh đến chết đấy. Nhưng dù tôi xót thì cũng không làm gì được rồi. Nhà này không phải nhà của tôi. Tôi với gấu con chỉ là ở nhờ thôi. Không thể vì một chuyện được coi là còn con mà làm ầm lên được. Đối với tôi, gấu con là một sinh mạng. Nhưng đối với những người khác, nó là loài súc vật không hơn không kém. Như tôi ghim sâu vào trong lòng. Để tôi biết được ai đánh chết chó con của tôi á, tôi nhất định không bỏ qua cho đâu. Biết tôi buồn, chị Hồng với chị Liễu cũng có đi an ủi. Dì Tư thì cảm giảm. Thôi đi mày ơi, dù sao cũng là con chó, lỡ chết rồi thì thôi. Buồn lắm gì. Mốt nhà ai cho, tao xin cho mày con khác. Tưởng gì chứ, chó thì đầy. Sợ gì không có con khác nuôi. Tôi im du không trả lời. Dì Tư cằn nhằn mấy câu nữa thì mặc kệ. Tôi không giận ai, nhưng tôi buồn. Loài chó là loài trung thành với con người nhất. Vậy mà có nhiều người vô tâm với nó quá. Qua ngày hôm sau, tôi xin bà chủ cho tôi về thăm nhà nửa buổi. Bà chủ cũng biết con chó của tôi mới chết. Mặc dù cằn nhằn nhưng vẫn cho tôi về. Qua phà, tôi ghé chợ mua ít trái cây, hoa tươi, cúng mẹ, mới lại mua ít bánh ngọt, thuốc lá làm quà cho cha. Mua mấy thứ cao sang hơn thì tôi không có tiền, chứ mấy thứ quà vặt đó tôi đủ sức rồi. Biết tôi về, cha ra ruộng bắt cá lóc về nấu canh chua bông điên điển cho tôi ăn. Có ít khô ngon, cha đem đi nướng thơm phức đãi con gái. Ngồi ăn cơm, cha gắp cho tôi miếng khô đầy thịt. Cha hỏi, thế mày qua bển ăn đồ ngon không? Giờ ăn khô ăn được không? Tôi nhìn cha bĩu môi. Cha làm như con gái cha là chủ cả không bằng ấy. Con cũng ăn uống bình thường, chứ có ăn ngon đâu. Con thèm canh chua cha nấu muốn chết. Tới bữa nay mới xin được về đấy. Cha tôi cười cười nói. Ăn đi, ăn cho đã thèm đi. Ăn xong bữa cơm, hai cha con ngồi nói chuyện. Chợt cha hỏi. Con gấu bao lớn rồi, nếu mà nuôi không được thì thôi đem về đây cho tao. Để bên nhà người ta, ăn cơm nhà người ta giết cũng kỳ con ạ. Nghe cha nhắc tới con gấu, tôi buồn so trả lời. Con gấu à? Con gấu nó chết rồi cha. Cha tôi giật mình. Chết rồi á? Sao chết? Bệnh chết à? Tôi không muốn nói cho cha tôi biết về chuyện con gấu bị đánh chết. Nói ra làm chi thêm buồn phiền. Tôi mới gật đầu cho qua chuyện. Lúc chuẩn bị qua phà, cha nhìn tôi an ủi. Thôi, để mai cha đi xin cho mày con khác. Nhà bà Tí có 7 chó con mới đẻ, thấy thương lắm. Để cha xin rồi đem qua bển cho mày nuôi. Tôi khẽ lắc đầu. Thôi, con không nuôi nữa đâu ạ. Cha đừng có xin. Mình qua nhà người ta làm chứ có phải nhà mình đâu. Để hết năm con về rồi cha xin cho con cũng được. Ờ, thế thôi. Tao không xin nữa. Qua bển cần gì thì cứ gọi nhá. Tao mua qua đem cho mày nghe chưa? Tới giờ phà chạy. Tôi tạm biệt cha rồi lên phà sang sông về lại bến Cổn Quý. Về thăm cha mới nửa ngày, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn ấy. Đúng là khi mệt mỏi thì gia đình là nơi ấm áp nhất để về. Có cha thật là tốt quá. Xuống phà, tôi đi bộ về nhà chủ để đỡ tiền xe ôm. Đi một đoạn, tôi nghe sau lưng có tiếng còi xe hơi. Vì đường nhỏ, tôi nhanh chân tránh sát vô trong nhường xe qua trước. Chiếc xe hơi chạy ngang qua tôi rồi đột nhiên dừng lại. Nhìn biển số xe cũng thấy quen quen nhở. Đang ngờ ngợ không biết ai, trong xe mở cửa bước xuống. Úi, cậu Tư. Cậu Tư chắc có đi công chuyện về, quần tây áo sơ mi phẳng phiu quá chừng. Thấy cậu, tôi cúi đầu chào hỏi. Cậu Tư ạ? Cậu Tư bước tới trước mặt tôi. Cậu cười tươi. Ừ, đi đâu đi bộ thế mùa, sao không lấy xe mà đi? Tôi cười trừ. À, dạ, hồi sáng em về thăm cha, giờ về lại nhà bà đó cậu. Nhìn xe quen quen, em đâu biết xe của cậu. Cậu Tư ngoắc tay, cậu nói. Ừ, biết rồi thì lên xe đi, cậu trở về luôn. Đi bộ chi cho mỏi chân. Tôi có chút ngập ngừng, thực lòng không muốn theo cậu về cho lắm. Thôi cậu ơi, em mang dép đi nãy giờ, xin lấy dơ lắm. Giờ lên xe cậu, dơ xe cậu thôi. Cậu cứ về trước ạ, em đi bộ, sẵn tập thể dục luôn ạ. Cậu Tư cho mày, cứ lên đi, dơ bao nhiêu đâu mà lo. Lên đi, đừng làm cậu trễ giờ. Hay à, cậu Tư nói vậy, không lên không được rồi. Hết cách, tôi đi theo cậu về nhà. Cậu Tư giúp tôi mở cửa xe. Tôi chui vào ngồi rồi nhanh tay tháo dép ra cầm trên tay. Thấy tôi xách dép, cậu phì cười. Em cứ để dép xuống mà đi, cầm làm gì cho mỏi. Tôi cười hề hề. Dạ thôi, đi cái xe phải biết điều chứ cậu. Mình về đi cậu, về trễ dì Tư la em đấy. Cậu Tư lắc đầu chịu thua. À thôi, tùy em. Mỏi quá thì để xuống. Cậu không bắt đền tiền dơ xe đâu mà sợ. Dạ. Xe chạy chừng 5 phút là tới nhà. Tôi vì ngồi xe không được thoải mái nên thấy khó chịu quá. Xe chạy thẳng vô cổng. Cậu Tư xuống xe trước, rồi mới đi ra sau mở cửa cho tôi xuống theo. Tôi vừa bước xuống xe, liền thấy cậu ba, mợ Tư Diệp, cô Thùy với một người nào đó đang ngồi trong vườn nói chuyện. Thấy tôi bước từ xe xuống, bọn họ nhìn tôi chằm chằm. Tự dưng có chút hoảng, tôi cúi đầu chào hỏi. Chào cậu ba, mợ Tư, em mới về ạ. Cậu Tư lúc này thấy mấy người bọn họ, cậu cười nói. Chà, bữa nay Phong qua chơi sao không gọi cho anh trước, anh mua chút gì cho em. Không cần đâu anh Tư, em qua chơi với chị Thúy mà. Tôi cúi đầu không biết là có người đang đi tới. Nghe tiếng bước chân tới gần, một giọng nói khẽ khẽ cất lên. Kèm theo đó là cái tên quá mức quen thuộc. Nghi à? Là Nghi phải không? Nghe đó kêu đúng tên mình, tôi ngước mặt lên. Úi, Phong, Quý Phong nổi tiếng khắp trường tôi đây mà. Tôi có chút ngạc nhiên reo lên. Quý Phong, ông à? Quý Phong gật đầu, môi nở nụ cười tươi tắn. Ừ, tôi đây này, bà làm gì ở nhà bác hai tôi thế? Tôi thật thà nói thẳng. Tôi đi ở đợ cho nhà chủ trừ nợ cho cha. Ông là cậu chủ nhà họ Quý phải không? Ừ, tôi họ Quý. Tôi cười. Ha ha, cha, cậu ấm đây mà đó tôi không biết đấy. Được nghỉ hè nên về chơi à? Biết rồi con hỏi. Sao bà nghỉ học? Thầy cô kiếm bà quá chừng đấy. Tôi gãi đầu áng ngại. Chuyện dài. Thôi, để bữa nào rảnh kể ông nghe. Mà quên nữa, giờ tôi phải kêu ông là cậu Phong mới đúng. Quên. Quý Phong phủi tay cằn nhằn. Cậu gì mà cậu, bà cứ kêu tôi Phong là được. Cậu cả gì không biết. Cậu Tư đứng bên cạnh nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Phong với Mùa là bạn học à? Tôi gật đầu. Vâng cậu. Ừ, trùng hợp nhở. Thôi, hai đứa nói chuyện đi. Cậu lại đằng kia mới mở. Thấy cậu đi rồi, Quý Phong kéo tôi qua một bên. Cậu ta thì thầm. Nghi, chuyện của tôi. Bà làm ơn đừng nói cho người đây nghe nhá. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Hả? Chuyện của ông á? Chuyện gì cơ? Quý Phong ngại ngùng. Thì chuyện... chuyện tôi là LGBT á. Tôi ngỡ ngàng hét lên. Hả? Ông nói ông là LG... Chưa kịp nói hết câu, Quý Phong bịt miệng tôi lại. Cậu ấy gấp gáp. Xui, bà la cái gì thế? Nhỏ nhỏ cái miệng lại. Bà la một hồi người ta biết hết bây giờ. Tôi đẩy tay cậu ấy ra, nhỏ tiếng lại. Quên. Nhưng cậu nói gì? Có lẽ LGBT. Thế cậu thích con trai à? Quý Phong gương mặt khổ sở, cô ấy vỗ vỗ vào trán. Hay à, thì ra bà không biết à? Ừ, tôi biết gì đâu, giờ ông nói tôi mới biết đấy. Thôi chết rồi, ngủ ơi là ngủ. Thấy cậu ta chật vật, tôi mới sinh ra thương cảm. Thì giờ tôi có biết tôi cũng không nói cho ai nghe đâu mà, ông cứ yên tâm đi. Bà chắc không đấy? Ừ, chắc. Chuyện đó là chuyện riêng của ông, tôi nói ra làm gì, ích lợi gì cho tôi đâu mà tôi nói. Quý Phong mừng rỡ lắm. Bà hứa đấy nhá, tôi không muốn ai biết đâu, thân phận của tôi không nói mấy chuyện này ra được. Rồi rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu nhà họ Quý ra sao mà, ông yên tâm, không phải lo về tôi đâu. Nếu vậy sau này bà cần giúp đỡ gì cứ kêu tôi một tiếng, tôi sẵn sàng luôn. Cảm ơn ông trước nhé. Nói thêm lát nữa, tôi tạm biệt Quý Phong rồi xuống sau nhà làm công chuyện. Lát sau, tôi nghe Hạ kêu tôi đem nước cho cô Thủy. Mặc dù không muốn đâu, nhưng phận tôi tớ, tôi không làm theo là không được. Pha bình trà ngon đem lên, cứ tưởng là mọi người ngồi chỗ cũ, ai dè rời tuốt vô trong vườn. Tôi bưng ấm trà đi tới chỗ cô Thủy và mợ Tư, nhìn quanh không thấy mấy cậu đâu, chắc đi công chuyện hết. Đặt trà xuống bàn, tôi mời. Mời mợ Tư với cô Thủy uống trà. Cô Thủy nhìn tôi, mắt khẽ chớp. Để đó đi. Dạ, vậy em xuống dưới làm công chuyện nha cô. Cô Thủy nhìn tôi chăm chăm, ra hiệu cho con Hạ ngăn tôi lại. Khoan đã, cô có chuyện cần nói với mày, mày ở lại chút đi. Tự dưng có dự cảm không lành, tôi lùi lại vài bước rồi nhìn phía mợ Tư đang rụt rè ngồi đó. Khẽ cất giọng tôi hỏi. Mợ Tư, cô Thùy có chuyện gì thế ạ? Cô Thùy cười cười nhìn tôi. Tay cô ta rót ra tách trà nóng, cô ta nói. Hồi nãy sao cô thấy mày đi theo cậu Tư về vậy? Thì ra là chuyện này. Tôi nhìn sang mợ Tư ngồi im trên ghế. Tôi khẽ cười thẳng thắn trả lời. Dạ, chuyện là sáng nay em xin bà về thăm cha. Lúc về lại nhà mình, em gặp cậu Tư đang đi công chuyện về. Cậu thấy em đi bộ nên chờ em về dù má mợ. Mợ Tư gật gật, biểu cảm có chút lúng túng. Thì ra là vậy à, mợ? Có thiệt vậy không thì còn chưa chắc nha chị Diệp. Chị nhìn nó đi, mặt mày cũng không phải dạng vừa đâu. Nghe cô Thủy nói vậy, tôi có thấy kịch cỡm quá. À, cô Thủy nói vậy có ý gì à? Em nghe không hiểu. Còn Hạ đứng một bên, phùng mang trợn má. Cô ta nói rõ thế mà mày không hiểu á? Mấy cái thứ muốn lấy chồng người ta là thường hay giả nai vậy lắm. Tôi nhìn nó hỏi lớn. Cô nói cái gì nghe kỳ thế hả? Chuyện này mà cô cũng nói được à? Còn Hạ bật cười. Tao nói vậy á, còn hiền. Chứ mấy con không nói mà làm mới ghê. Chắc là nghe Quý gia cần cháu trai nên bon chen xin một vé làm bà Quý chứ gì. Mẹ kiếp, nghe mà giận quá cơ. Đúng là cái lũ điên khùng này. Tôi bước gần con Hạ nói luôn. Bà Quý á, chắc mày không mơ làm bà hả mà nói tao. Nhưng để tao nói cho mày nghe, mày đừng có suy bụng tan ra bụng người chứ. Chỉ có chuyện cậu Tư cho tao đi nhờ xe thôi, mày nghĩ oan cho tao với cậu. Nếu mày thấy tao có tình ý với cậu, mày để tao vô thưa cậu ra hầu chuyện với mày. Mợ Tư nghe tôi nói muốn kêu cậu Tư ra, mợ gấp gáp xua tay. Thôi thôi thôi mùa, em đừng có kêu cậu ra, mợ không có nghĩ oan cho em. Tôi quay sang mợ lễ phép. Mợ Tư, em thề là em chỉ lên xe đi nhờ về nhà thôi, em không hề có tình ý gì với cậu. Em tới đây ở đợ cho nhà mình để trừ nợ. Hết nợ em lên Sài Gòn để đi học lấy cái bằng. Chứ em không ham gì ở đây làm bà này bà nọ như con Hạ nó nói. Mà có theo cậu Tư, em cũng chỉ là người thứ ba phá gia can nhà người ta. Em không ngu mà làm mấy chuyện thất đức đó. Mợ tin em đi ạ, em thiệt tình bị nghi oan rồi ạ. Mợ Tư khó xử nhìn tôi, ánh mắt lo lắng không biết phải làm sao. Mợ nói, thôi thôi mợ hiểu rồi, mợ hiểu rồi. Mợ Tư chưa nói hết câu, cô Thùy chen miệng mà phán, thái độ hung hãn vô cùng luôn. Chị Diệp sao hiền dữ thế? Nó nói thế mà chị cũng tin. Bây giờ chị đang bầu bí như vậy, mà bầu con gái nữa, đứa nào không nhà vô anh Tư là đứa đấy ngu. Gái đĩ thường già mồm, chị mà nghe nó nói, hư hết chuyện đấy. Mợ Tư lúng túng thấy rõ. Nhưng mùa nó có làm gì đâu. Thủy phát hỏa. Ơ, thế chị đợi nó ngủ với chồng chị thì chị mới cho là có cái gì à? Ôi giời, chị Diệp ơi là chị Diệp ơi, mất chồng à, như chơi rồi chị ơi. Mấy con quỷ ở đợ này sao mà tin nó nổi. Tốt nhất chị cảnh cáo nó, để nếu nó có ý đồ gì á thì bỏ liền nghe. Thùy, Khoan đã. Mạc Bợ Tư khuyên ngăn. Cô Thủy một mực nghĩ tôi có ý đồ với cậu Tư. Thấy cô ta khiêu chiến tôi không ngán. Để bảo vệ lòng tự tôn của mình, tôi mới nói. Cô Thủy đụng tới tôi là tôi nhờ bà và cậu can thiệp. Tôi là người ẩu thiệt. Nhưng nếu bị dồn vào đường cùng thì cũng biết đứng lên mà phản kháng đấy. Cô Thủy canh kiệu nhìn tôi, nhếch môi lên, mặt hầm hố. Vậy mà mày định phản kháng? Định đánh tao hả con danh? Tôi lùi phía sau vài bước, đang định không biết nên chạy hay hét lên. Cô Thủy đã hất hết ấm trà nóng xuống chân tôi. Nước trà nóng thấm vào da thịt, chân tôi như muốn bốc hỏa lên vì quá là rát. Uất ức vô cùng, sống bao nhiêu năm trên đời chưa từng bị ai sỉ nhục thế này. Cô ta là người đầu tiên. Tôi đứng trên nền đất, mặc cho Mợ Tư đang quính lên hay là chủ tớ cô Thùy đang hả hê. Tôi không thể hiện ra biểu cảm gì yếu thế. Nhịn cơn đau vào trong, tôi sửng sững tuyên bố. Cô cũng chỉ làm được tớ như vậy thôi hả cô Thùy? Cô ăn hiếp một đứa nhà quê như tôi, chỉ để cho nó ăn nước trà nóng thôi à? Thấy tôi quá mức bình tĩnh, Thùy có vẻ không vui. Cảnh cáo mày thôi, cần gì làm nhiều. Mợ Tư đi tới chỗ tôi, gương mặt mợ xanh tái. Mợ vịn tay tôi quýnh lên. Thôi chết rồi, em có sao không mùa? Thôi đi vào trong. Mợ kêu dì Tư lấy thuốc sức cho em, nhanh lên. Tôi nhìn mợ, kéo tay mợ ra khỏi người tôi. Tôi cắn răng nghiêm túc. Nước trà nóng đó rửa sạch hết hàm oan của em rồi. Hy vọng mợ đừng giữ trong lòng mà nghĩ oan cho em nữa. Nói xong tôi nhìn phía Thủy. Tôi gằn từng tiếng. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu có lần sau, đừng hỏi tại sao một đứa chết, một đứa bị thương. Con người tôi nghèo, cũng lắm là làm liều rồi chết. Mạng của cô quý, đừng để chết ngu vì một con nghèo như tôi. Bần cùng sinh đạo tặc. Đừng để tới lúc người ta bị ép dồn vào đường cùng, thì khóc chửi người ta ác. Ác nhất trên đời này, chắc là mấy người giàu có đa nghi như các người. Chân tôi bị phỏng không nặng cũng không nhẹ. Tôi ngâm chân qua nước lạnh rồi lấy kem đánh răng thoa lên cho mau lành. Cuộc sống ở đây khắc nghiệt thật đấy. Tôi không biết tôi có thể chịu đựng được bao lâu nữa cơ. Cả đêm trằn trọc không ngủ nổi vì đau. Sáng ra chị Hồng phát hiện hai chân tôi đỏ dần. Dì Tư biết tôi bị phỏng, tức tốc ra hiệu thuốc mua cho tôi thuốc với lại thuốc uống nữa. Chú làm vườn hái cho tôi mấy loại thuốc ngâm, ngâm cho mau lành. Đặt cái thau nước ngâm dưới đất, chị Hồng ngồi dưới giúp tôi rửa chân. Chị cằn nhằn. Phải hôm qua chị biết, bữa nay chân em nó không rộp lên như vậy rồi đấy. Mốt có cái gì thì nói ra chứ. Chị em ở chung không à? Em ngại cái gì nào? Tôi gãi gãi đầu cười. Em tưởng phòng nhẹ, đâu nghĩ nó rộp lên như vậy à? Dì Tư liếc ngang liếc dọc nhìn tôi. Con gái có cái nước da, mày ẩu thế. Con Hồng nó nói đúng đấy. Có gì mày phải nói? Để chết đi rồi báo tao nữa chứ. Nói rồi dì Tư gần tôi, chỉ vào thau nước. Thêm cho nó mấy cục đá đi Hồng. Dạ. Thấy chị Hồng với dì Tư lo lắng cho tôi thấy an ủi được phần nào. May ở đây tôi vẫn còn có bọn họ. Chị Liễu từ xa đi vào, thấy chân tôi ngâm trong thau nước. Chị cau mày. Ôi, ủa, chân mày làm sao này? Em bất cẩn bị phỏng ạ. Chị Liễu nhìn tôi dò xét, chị nói. Em nói thật không? Hôm qua chị thấy hết, chứ không phải không thấy đâu. Chị tưởng là nước không có trúng em chứ. Chị biết trúng em thế này, chị nói với chú Bảy đi hái thuốc ngâm cho em. Dì Tư đi tới gần, dì cau mày hỏi. Cái gì? Vụ gì? Trúng nước gì? Nghe dì Tư hỏi, chị Liễu hết nhìn dì rồi nhìn sang tôi. Chị lúng túng hỏi. Mùa, em không có nói cho dì Tư nghe hả? Tôi ngập ngừng. Thì em thấy chuyện cũng không đáng nên... Dì Tư quát lớn. Chuyện gì nào? Chuyện gì mà không mới không đáng hả? Liễu, mày kể cho tao nghe xem nào. Biết là không giấu được dì Tư với mọi người, tôi đành khai thật tất cả. Nghe xong, dì Tư nhìn tôi kiểu thương xót. Dì thở dài. Mày xui quá vậy. Tao muốn bênh mày mà cũng chẳng biết bênh làm sao cơ. Dạ, bênh gì đâu dì Tư ơi. Người ta có tiền muốn nói sao thì nói. Con ráng làm đủ tháng rồi cũng đi, gây chuyện chi cho mệt ạ. Chị Hồng thở dài vỗ vỗ tay tôi. Đau thế sao không nói. Biết là không giúp được gì cho em, nhưng buồn thì kiếm chị với dì Tư tâm sự để trong lòng làm chi. Tôi rũ mắt, giọng nhạt tuếch. Thôi, chuyện nhỏ xíu ấy mà. Em thấy bình thường nên không nói gì thôi. Ở đây mọi người thương em thấy vui lắm. Thật đấy ạ. Mọi người nhìn nhau nở nụ cười buồn bã khó nhọc. Cùng là phận làm công tôi tớ như nhau, chắc hẳn mọi người hiểu nỗi lòng của nhau. Nghèo mà, nghèo thì bị người ta chà đạp rồi đem đồng tiền ra áp đặt. Có đôi chuyện mình biết là mình oan, nhưng để giữ lại công chuyện làm ăn, mình bắt buộc phải ngậm ngùi chịu đựng thôi. Lớn rồi, không phải cái gì không thích hay bị oan cũng có thể khóc lóc than vãn được đâu. Cố mà chịu chứ biết sao được. Chuyện sau đó, mợ Tư Diệp tỏ ra có chút lo lắng cho tôi, nhưng tôi cương quyết không nhận sự quan tâm của mợ. Tôi không biết liệu mợ Diệp có từng nghĩ oan cho tôi không, nhưng cái cách mợ đồng thỏa với cô Thủy, tôi thực không thông cảm được. Nếu là tôi không hồ đồ như vậy đâu. Và tôi không để người khác mượn tay mình hại người như mợ Diệp đâu. Mợ Diệp hiền, nhưng mà sự hiền lành của mợ vô tình làm tổn thương tới người khác. So với việc bị phỏng, việc bị mợ nghi ngờ là việc tôi buồn lòng nhất. Về phần cô Thủy, cô ấy tỏ ra vô cùng bình thường, cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra ấy. Hàng ngày ở lại nhà họ Quý ăn uống sinh hoạt vui chơi như bình thường. Cậu Tư, cậu Ba với bà chủ đều không biết chuyện ngoài vườn ngày hôm ấy. Chỉ có con Hạ là vênh vênh mặt lên với tôi, mà nó càng vênh tôi càng coi thường ấy. Là chủ cả thì tôi còn nể, chứ một con tốt thí sai đâu đánh đó như nó, tôi sợ gì. Chuyện sau đấy tôi tự động biết giữ khoảng cách với cậu chủ trong nhà. Ngoài ra khi có những chuyện cần phải hỏi, tôi sẽ không đến gần chủ. Sáng sớm như thường khi, tôi dậy sớm quét sân. Bữa nay cậu Tư dậy tập thể dục. Thấy cậu, tôi gật đầu chào rồi lảng đi vào trong. Vừa đi mấy bước, tôi nghe giọng cậu gọi. Mua, mấy bữa nay bệnh à? Nghe cậu hỏi, tôi xoay người lại nhìn. Tôi cúi mặt trả lời. Dạ, bệnh vặt cậu ạ. Cậu Tư đi tới gần tôi. Mệt quá thì nói gì Tư đưa đi khám. À, hay để lát cậu chở đi luôn. Cậu đưa mợ đi khám thai, tiện đường trẻ em đi cùng. Tôi nhìn cậu lắc đầu. Không không cậu ơi, em trúng gió mà, đâu có nặng đâu mà đi viện à? Ừ, nhưng chân sao thế này? Nghe cậu hỏi tới chân, tôi rụt chân về sau đánh trống lảng. À không, em không để ý bị phỏng thôi. Cậu tập thể dục đi ạ, em vô nấu nước trà cho bà. Ờ. Nói rồi tôi quay người đi nhanh vào trong. Mới ra cửa gặp ngay cậu Ba đứng khoanh tay dựa vào tường đợi sẵn. Thấy cậu tôi giật cả mình, miệng thức thời chào hỏi. Cậu Ba. Cậu Ba gật đầu nhàn nhạt nói. Ừ, chào buổi sáng cô. Nghe nói con chó của cô chết rồi à? Dạ cậu. Sao chết vậy? Tôi mím môi. Bị người ta đánh chết ạ. Cậu Ba cau mày. Ai đánh? Tôi không biết. Nhất thời hai bọn tôi im lặng. Cậu nhìn tôi nhìn sang hướng khác. Mãi lát sau tôi nghe cậu nói. Hèn chi tôi không thấy cô xích nó ở góc mận nữa. Dạ chuyện qua rồi, chó nó cũng chết rồi. Cậu đừng để tâm chi cho mệt. Thôi em vô trong làm câu chuyện, cậu cần gì thì cứ kêu em một tiếng ạ. Thấy tôi đi vô trong, cậu Ba kêu tôi. Khoan đã, chân sao thế? Sao đi cả nhắc vậy? Ơ, hai cái thằng cha này, sao mắt tinh thế nhở? Tôi trả lời cho qua. À, chân em lâu lâu nó tê tê, em đi cà nhắc. Lát nữa là hết ạ. Đấy đấy, hết rồi cậu này. Cái tật em nó thế. Cậu Ba chau mày nhìn tôi. Mắt cậu dán chặt dưới chân tôi. Sao tôi thấy nó đỏ? Cô bị thương à? Tôi rụt chân về rồi nhanh nhảu nói. Thương gì đâu cậu, chân em nó thế. Thôi, em vô trong làm câu chuyện, sắp tới bữa sáng rồi cậu. Cậu Ba chưa kịp ừ, thế tôi đi vào trong. Thiệt tình sáng này dậy không coi giờ hay sao nhở? Đầu ngày gặp hai ông chú tinh mắt. Biết là hai cậu quan tâm sức khỏe của tôi, nhưng mà tôi không muốn bị người ta hiểu lầm. Làm ô xin không dễ dàng tí nào đâu. Qua bữa sáng đang ngồi rửa rau nấu cơm, cậu Ba từ đâu đi xuống. Cậu lấy chân đá vào lưng tôi. Đợi tôi quay sang thấy cậu thì cậu nói. Này đứng dậy, đi theo tôi qua nhà ông nội. Tôi trố mắt nhìn cậu. Dạ. Cậu liếc mắt. Dạ dơm gì, tôi đem cho ông nội ít đồ mà không thích đi xe, xách tay thì mỏi. Cô đi theo xách đồ giùm tôi, nhanh lên nhá. Bây giờ ấy ạ, em đang nấu cơm. Để dì Tư nấu đi, đi nhanh không trễ việc của tôi. Dạ. Cậu Ba vừa đi, tôi cũng thấy con Hạ chạy lên nhà trước. Ui chà, chắc đi rình méc nữa đây, mệt thật đệ. Tôi chạy vào phòng lấy áo khoác, rồi lấy nón để đi theo cậu. Tầm này nắng vỡ đầu, đi bang bang ngoài đường có mà điên à? Đợi mấy phút sau, cậu Ba từ trong nhà ra, trên tay xách theo túi đồ. Đi tới chỗ tôi, cậu giao hết túi đồ cho tôi rồi ra lệnh. Đi, cô đi trước đi, tôi đi theo sau. Dạ. Cứ thế một nam một nữ, một trước một sau đi dọc con đường dài tới nhà ông Năm. Suốt đường đi, tôi với cậu cũng không nói chuyện gì với nhau. Lắm lúc tôi liếc mắt nhìn về phía sau, thấy cậu vừa đi vừa tận hưởng cái cảnh sông nước. Bộ dáng thong dong, hai tay thì chắp sau mông, miệng ngâm nga hát trông yêu đời lắm. Có khi á, dừng lại chào hỏi bà con đang trồng cây làm ruộng, giống y như ông hội đồng đi thăm đất ruộng. Còn tôi đúng chất một con sen, tay xách túi nặng giữa trời nắng, y như con trâu cày ruộng. Nắm lúc á, tôi phải dừng lại thở phì phò, hai mắt muốn trợn trắng lên vì mệt. Chả nhẽ ngã bất tỉnh ra cho khỏe luôn đi. Đi tới nhà ông Năm, đưa đồ rồi chào hỏi ông xong, tôi với cậu tiếp tục đi bộ về. Lần này ông Năm đưa cho tôi cây dù, mục đích là che cho cháu đích tôn của ông đỡ chịu nắng. Vãi thật đấy, đàn ông đàn nang để con gái che ô cho, còn gì là nam nhi đại trượng phu. Lúc đi tôi đi trước dễ đi, giờ đi song song che dù cho cậu, chân tôi đau, đi nhanh cũng không kịp bước chân cậu. Thấy tôi đi chậm, cậu mở khăn rằn ra nhìn tôi, giọng trách móc. Sao đi chậm thế, mệt à? Em mệt quá cậu ba ơi, hay nghỉ chút được không cậu? Thấy tôi mệt thật, cậu ta chỉ vào gốc cây to bên đường. Đằng kia có nước mía kìa, lại kêu hai ly đi, tôi cũng khát rồi. Dạ. Tôi đi nhanh tới chỗ quán nước, kêu hai ly nước mía. Không đợi cậu uống, tôi đã hút một phát nửa ly. Thấy tôi uống lấy uống để, cậu cằn nhằn. Cô chết khát đấy à? Đi có chút làm gì mày dữ thế? Tôi nuốt nước bọt lào bào. Cậu thử vừa đi vừa xách đồ như em đi rồi cậu biết. Ôi, sức em con gái, sao bì với cậu được? Cậu ba cau mày. Đấy là do cô không thường xuyên tập thể dục. Trông cô đâu đến nỗi yếu ớt, mà mới đi một chút đã rên lên rồi. Ui, chân em đau, không đi mạnh dạn như cậu được đâu. Đau thế nào, trật khớp à? Tôi lắc đầu, rụt chân về. Không phải đâu. À, bị đau vậy thôi chứ không có trật khớp ạ. Cậu ba nhìn tôi, ánh mắt dò xét. Chứ không phải bị phỏng à? Nghe câu hỏi của cậu, tôi có chút giật mình. Đâu ạ? Đâu phải đâu cậu? Cậu ba nhìn xuống chân tôi, cậu cười nhạt. Tôi nhìn là biết rồi, cô sao phải chối với tôi, phỏng thì cứ nói là phỏng. Tôi nghe cô nói chuyện với thằng Luân rồi. Tôi thấy cô giống như đang giấu giếm cái gì đó à? Chuyện gì thế? Tôi lắc đầu cười. Em có giấu giếm gì đâu cậu. Cậu đang nghi đấy mà. Ừ, cô giấu cũng được. Tôi đi hỏi dì Tư là được. Thấy cậu đứng dậy định đi, tôi kéo tay cậu giữ lại. Cậu đừng có hỏi làm gì. Để em nói cậu nghe. Cậu ba ngồi xuống, cậu nhướng mày ra hiệu cho tôi. Biết là không giấu được, tôi đành khai báo thật thà hết mọi chuyện, cũng không quên giấu bớt vài chi tiết nặng nề. Nghe xong, cậu ba cau mày nhìn tôi, thần sắc có chút không vui. Sợ là cậu làm lớn chuyện, tôi khuyên ngăn. Ấy, cậu ba ơi, em thấy chuyện thực là không có gì đâu. Cậu đừng hỏi cô Thùy hay mợ Tư nhá, mắc công chuyện. Cậu ba nhìn tôi lào bào. Tôi biết kiểu gì Thùy nó cũng làm ra chuyện nhảm nhí mà. Ôi cậu ơi, nhưng mà xong chuyện rồi. Thôi thôi, giải tán cậu. Thì chứ tôi nói gì đâu, tôi hỏi cho biết chứ có làm gì đâu mà cô lo. Hay cô đang nghĩ tôi lấy lại công bằng cho cô à? Tôi có đang nghĩ vậy không nhở? Hình như có một chút. Không nhiều. Cậu ba nhìn tôi, ý tứ hơi đểu. Này, tôi không rảnh đi bênh cho cô. Tôi đang muốn kiếm cớ tống cổ cái con Thùy kia đi thôi. Cô đối với tôi không là gì hết, đừng có nghĩ gì nhiều nhá. Ừ, đúng rồi, tôi với cậu ba có là cái gì đâu, tôi biết mà. Bộ, cậu tưởng tôi muốn có gì với cậu lắm á? Cậu ngáo à? Làm như ai cũng thèm cậu như cô Thùy không bằng, không? Nghĩ thì nghĩ thế, chứ tôi đâu dám nói ra. Nói ra, cậu ấy tống cổ tôi luôn đi thì sao? Thôi, uống hết ly nước mía, cậu bắt tôi trả tiền rồi mới đi về. Mẹ kiếp, có hai ly nước mía cũng bắt tôi trả. Đã nghèo rồi lại còn bị hành nữa, tức thật đấy. Về tới nhà, tôi chót lọt không bị ai quấy rầy như lần trước. Qua ngày hôm sau, đang lúi húi làm cỏ trong vườn, cậu ba lù lù đi tới. Cậu quăng vào người tôi túi đen. Này, thuốc bôi trị phỏng đấy, hàng xách tay đem về. Tốt hơn hàng bán ngoài tiệm thuốc. Có lọ thuốc trị phỏng với lại có cái cây son, khuyến mãi mua 2 tặng 1. Tôi lấy luôn đấy. Tôi mở ra xem, đúng thiệt có hai lọ thuốc với cây son. Ôi má ơi, son mác, màu đỏ gạch à? Ui, cây này mắc lắm, phải 400-500 ngàn một cây ấy trời. Thấy đắt quá tôi không dám nhận. Ui cậu ơi cậu, cậu, mấy cái này mắc lắm, em không có tiền, em trả lại cho cậu này. Cậu ba liếc nhìn tôi, ai cần cô trả? Tôi là tôi trả công cho cô hồi bữa xách đồ giùm tôi. Con người tôi không muốn mắc nợ ai cái gì. Cô làm công cho nhà tôi là khác, tôi nhờ cô là khác. Tôi cho cô muốn xài thì giữ, không thì vứt đi, tôi không quan tâm đâu. Nói xong, cậu quay người đi vào trong, để mặc tôi ngơ ngác với cái túi đồ trong tay. Tôi hết nhìn bóng lưng cậu, rồi lại nhìn xuống cái túi đồ. Cái này tôi nhận thì không sao đâu không nhở? Cậu ba nói trả công cho tôi mà. Mà nếu là trả công thì mình xứng đáng nhận. Đâu phải tự dưng cậu cho đâu mà ngại. Hồi bữa tôi xách đồ muốn ngã ngang ngã xỉu ra ngoài đường cơ mà. Thôi, của cho, không lấy thì uổng mà. Sáng nay cậu Phong qua chơi, thấy tôi đang rửa chén, cậu ấy cười kêu. Nghi, lên nhà trước tôi nói cái này. Tôi ngước mắt nhìn cậu, hai tay dính đầy xà phòng. Tôi đang rửa chén, lát nấu cơm. Này, ông đợi chút được không? Đợi bao lâu? Thì chừng nào tôi rảnh thì tôi nói chuyện với ông. Cậu Phong cào nhào. Biết tới khi nào bà mới làm xong? À, tôi có cách, bà đợi tôi chút. Nói rồi, Phong đi nhanh vào trong nhà. Lát sau kéo theo bà chủ đi ra. Bà chủ đi tới chỗ tôi. Bà nhìn tôi rồi nói. Cậu Phong nhờ mày chỉ học hành gì đó thì mày lên chỉ bài cho cậu đi, để công chuyện đó cho người khác làm. Tôi nhìn gương mặt hí hửng của tên Phong, biết ngay anh ta giở trò. Vậy cũng được. Bà chủ cho phép rồi thì sợ gì nữa. Dạ, tại sắp tới giờ cơm nên con không dám. Thôi, mốt cậu kêu mày thì mày cứ chỉ bài vở cho cậu. Nhà cũng không thiếu người làm nghe chưa. Mà mày học tới đại học rồi đó hả? Nghe bà hỏi tôi vội gật đầu. Dạ, con đang học đại học ạ. Ừ, cũng giỏi đấy. Trình độ cũng cao. Có gì phụ tao làm giấy tờ nhá. Dạ, con làm được không bà? Thì cứ thử. Làm được thì khỏi cần làm công chuyện nhà, nó nhàn hơn. Mà không được thì thôi, mất mát cái gì đâu. Dạ, nếu thế thì có gì bà cứ kêu con ạ. Ừ. Đợi bà chủ đi vào trong nhà, tôi đi theo cậu Phong ra vườn nhà. Ngồi nhìn tôi, cậu Phong cười nói. Nhờ tôi ấy, bà mới được công việc mới đấy nhá. Chưa chắc đâu. Ủa, ông có chuyện gì muốn nói với tôi? Cậu Phong phủi tay. Có gì đâu, rảnh quá kiếm bà nói chuyện chơi. Ở nhà nằm coi phim hoài chán. Rảnh giang ghê. Tôi thì bận bù đầu. Tưởng ông có chuyện gì gấp lắm cơ. Thôi, ông ngồi đây chờ tôi nhé. Tôi xuống lấy trái cây với nước cho ông. Tôi cũng đang khát. Tôi với cậu Phong ngồi nói chuyện hơn tiếng đồng hồ. Tới giờ cơm cậu ở lại ăn cơm luôn mới về. Mà cũng nhờ cậu Phong, tôi được bà cho lên phòng riêng làm sổ sách cho bà. Cũng không phải cái loại sổ sách gì quan trọng, chỉ là sắp xếp giấy tờ, rồi gõ phím, ấn chấm công này kia thôi. Nhưng nói gì thì nói, công việc này nhàn hạ hơn công việc nhà nhiều lắm. Buổi sáng như thường lệ, tôi dậy sớm quét sân, phụ dì Tư đi chợ mua đồ ăn. Nấu xong bữa sáng, tôi mới lên phụ bà làm sổ sách. Đến trưa ăn cơm xong, tôi xuống bếp rửa chén bát các thứ. Đến gần hết buổi chiều mới phụ bà làm sổ sách đến khuya. Bà nói chịu khó một chút, lãnh lương bà cho thêm tiền. Tối nay tôi làm khuya, bà chủ thì đi ngủ từ lâu rồi. Tôi còn ngồi gõ phím cứ lộc cộc. Lúc làm xong hơn 10 giờ khuya. Bước ra khỏi cửa, tôi đi nhẹ nhàng rón rén hết mức có thể để không làm ồn mọi người đang ngủ. Đi gần tới phòng cậu ba, tôi thấy mợ Tư đang đứng nói chuyện với cậu trước cửa phòng. Bước chân tôi khựng lại, tôi nấp vào vách tường, cố gắng không để cậu mợ phát hiện ra tôi. Đưa lén mắt ra nhìn, tôi thấy mợ Diệp có vẻ lo lắng hoảng hốt lắm. Thái độ y chang cái bữa đêm mà tôi bắt gặp hai người ngoài cổng ý. Cậu ba cau mày khó chịu. Thấy mợ khóc, cậu kêu mợ vào trong phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại. Sao nhở? Hai người họ can lì đến thế nhở? Kia là phòng cậu ba, là nhà chồng của mợ Diệp cơ mà nhở? Thật tình thì tôi vô cùng tò mò về mối quan hệ của hai người này. Tôi không nghĩ cậu ba là người như vậy. Mợ Diệp là em dâu của cậu cơ mà. Cậu đẹp trai có tiền, thiếu gì đàn bà con gái vây quanh nhỉ? Cần gì gian díu với vợ của em trai mình? Nhưng nếu hai người họ không phải mối quan hệ đó, thế thì nửa đêm lén lút gặp nhau làm gì? Có chuyện gì quan trọng sao mợ Diệp không nói với cậu Tư? Ba lần bốn lượt đi tìm cậu ba nhỉ? Ai, thực là. Mùa, chơi ngủ à? Ôi dồi ôi, tiếng cậu Tư gọi. Tôi giật bắn cả mình. Thấy tôi giật mình, cậu cười. Gì thế? Chứ có phải ma đâu mà em giật mình. Tôi nhìn cậu, mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi cười giả lả. Ui, là em tưởng mọi người ngủ hết rồi. Ui, em nhát lắm ấy cậu ạ. Chưa làm xong hay sao? À, xong rồi ạ. Giờ em về phòng ngủ đây cậu. Mà sao cậu xuống đây giờ này? Cậu đói à? Có cần em nấu mì cho cậu không? Cậu Tư lắc đầu. Thôi khỏi đi mua. Cậu xuống kiếm mợ Diệp. Em thấy mợ xuống đây không? Thôi chết rồi. Mợ Diệp ơi là mợ Diệp. Cậu đi kiếm mợ dưới đây này mợ ơi. Thấy tình hình có chút căng thẳng, tôi nghĩ rồi nói lớn. Dạ em không biết ạ. Chắc mợ ngủ không được nên ra sân hóng gió. Này em nghe tiếng mở cửa, không biết có phải mợ không? Nói lớn vậy, không biết hai vị trong phòng có nghe không nữa đây. Cậu Tư ngó ra trước gật gù. Ừ, chắc vậy quá. Mợ có bầu nên khó ngủ. Thôi em về ngủ sớm đi, cậu lên phòng đây. Cậu có cần em đi kiếm mợ không ạ? Thôi để cậu kiếm. Cậu lên phòng lấy áo cho mợ đã. Dạ. Nói rồi cậu đi nhanh lên lầu. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng cậu. Thấy cậu đi khuất, tôi nhìn về phía cửa phòng cậu ba. Thôi thôi thôi, chạy, chạy là thượng sách. Nhỡ mợ Diệp có lẻn ra ngoài cũng không sợ đụng mặt tôi. Bước ra khỏi cửa sau nhà, tôi nhẹ nhàng đóng cửa, cài then cho chủ. Nội thất xịn sò sang trọng từ từ khép lại dần. Tôi chợt thoáng lên suy nghĩ, hy vọng cậu ba với mợ Diệp không làm gì có lỗi với cậu Tư nhá. Ngàn vạn lần mong là như thế. Chứ nếu không á, cậu Tư đáng thương với khổ sở quá. Qua mấy ngày hôm sau, tôi không nghe thấy ồn ào gì. Cậu Tư với mợ Tư vẫn vui vẻ như thường khi. Cậu còn đưa mợ đi khám thai nữa. Chắc là khuya đó không có gì xảy ra rồi. Còn về phần cậu ba, cậu đi đi về về nên tôi không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Với lại tôi không có ở chung nhà với bọn họ. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không làm sao mà biết được. Thôi kệ, chuyện của ai thì người đó lo, chứ không phải chuyện của tôi. Tốt nhất à, đừng quan tâm quá làm gì cho thêm đau đầu ra. Cô Thủy đi mấy bữa, bữa nay lại về đây ở tiếp. Tôi cũng không hiểu cô Thủy với cậu ba là thế nào nữa. Cậu ba thì lạnh nhạt thờ ơ, cô Thủy thì không coi cậu ba ra cái gì. Chả hiểu đây là mối quan hệ củ chuối gì. Lạ thật đấy. Cô Thủy về thì con Hạ cũng về theo. Ôi giời, có nó ở chung á, tôi với chị Hồng thấy mệt mỏi, không biết than thở với ai cho xong. Một gái con lứa gì ở dơ thấy sợ, quần áo cứ tứ lung tung, chăn mền ngủ xong không bao giờ xếp lại. Cái phòng ở vậy mà chưa bao giờ thấy quét dọn cho sạch sẽ. Góp ý á, thì nó bảo nó là khách mới ghê chứ. Thôi thì chịu thua. Sau bữa cơm, cô Thùy kêu tôi gọt trái cây, pha nước chanh cho cô uống. Biết là bị hành rồi, nhưng không làm theo không được. Đem ra vườn cho cô ta xong, cô ta kêu tôi bóp vai cho cô ta. Trong khi đấy con Hạ ở bên nhàn hạ ăn trái cây. Mẹ kiếp, ức hiếp người quá đáng mà. Bóp mạnh lên chút đi, khều khều như nhổ lông vịt thế. Nghe cô ta nói, tôi mới tăng lực bóp mạnh hơn một chút. Vừa ấn vài cái, cô ta giãy nảy lên. Này, kêu mày bóp vai, chứ có phải kêu mày bẻ xương tao đâu, sao mày mạnh tay thế? Hay là gây thù chuyện hồi giữa tao với mày, cho nên bây giờ muốn giết tao à? Tôi lùi về sau, cúi đầu nói. Dạ không có, tại em không biết làm sao cô mới vừa ý ạ. Cô Thủy nhìn tôi cười đều. Vậy á, để con Hạ qua làm mẫu cho mày trước nhá. Hạ, chỉ nó cách xoa bóp cho tao. Con Hạ bỏ miếng xoài xuống. Nó cười gian đi tới gần tôi, bắt tôi ngồi xuống ghế. Nó đưa tay xoa bóp thị phạm cho tôi coi. Mẹ nó, xoa tới đâu á, xương tôi muốn vỡ vụn ra đó. Cái quỷ này bẻ xương chứ xoa bóp gì. Biết là bị chủ tớ con Hạ cố ý chơi, nên dù tôi đau thấu người, tôi cũng không kêu lấy một lời. Cắn răng ngồi chịu đựng, chịu đến khi nào con Hạ nó buông tay thì mới thôi. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy dài. Tôi đau đến tái cả mặt, nhưng mà cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra. Thị phạm xong, cô Thùy nhìn tôi nhếch môi cười. Mày hiểu chưa? Có cần con Hạ làm lại lần nữa không? Tôi cúi mặt, siết chặt tay ngăn cơn giận trong lòng mình. Dạ hiểu rồi cô. Hiểu rồi thì tốt, tao cũng không rảnh mà chỉ dạy cho mày hoài. Mày là đại tớ, Cái gì nên làm, không nên làm mày phải tự hiểu. Chứ đỉa đói mà đòi theo chân Hạc, đâu có được đâu mày. Còn Hạ nó cũng hùa theo. Nghe chưa? Đỉa đừng có mà theo chân Hạt, coi chừng bị nát thay á. Cái gì đỉa, cái gì Hạt thế? Nói lại tôi nghe nào. Một giọng lanh lảnh cất lên. Chủ nhân giọng nói đó là cậu ba. Cậu ba đi tới chỗ bọn tôi. Cậu thong thả ngồi xuống ghế, ung dung nhìn phía chủ tớ con Hạ. Đang nói gì đỉa, cái gì Hạt đấy? Sao mà thấy con Hạ sung sướng vậy? Nói tôi nghe với. Tôi ngồi kế bên cậu, đang muốn đứng lên thì cậu giữ tay tôi. Ngồi đây đi mùa, đứng làm gì cho mỏi chân. Để mình con Hạ đài tớ đứng là được. Tôi cau mày nhìn cậu. Không hiểu rốt cuộc cậu muốn gì. Cậu nói vậy là sao? Rồi, cậu nói điên cái gì rồi? Con Thùy nghe không lọt tai, cô ta cười nhạt. Anh nói vậy là sao? Con mùa không phải đài tớ à? Cậu ba buông tay tôi ra, nhìn phía cô Thùy trả lời. Tôi nói sao thì kệ tôi muốn cho ai ngồi thì cho đấy. Muốn cho ai là đài tớ thì nói, cô thắc mắc cái gì? Cô có quyền ở đây mà thắc mắc à? Anh đừng có kiếm chuyện cãi nhau với tôi, bữa nay tôi không vui đâu. Cậu ba cười nhạt, cô không vui á? Tôi thấy cô khi nãy ghê gớm lắm cơ mà, giờ lại bảo không vui. Hay để con Hạ xoa bóp nữa cho mùa, thì cô mới làm vui. Cô Thủy nhếch môi. Phải rồi, tôi quan tâm người làm nhà anh. Thấy con mùa nó đau vai, tôi cho con Hạ xoa bóp giùm. Bộ không được à? Tôi ngồi một bên, cố điều chỉnh hơi thở của mình xuống mức thấp nhất. Thấp đến ngưng thở luôn cũng được rồi. Cậu bà vỗ đùi cái đét một cái. Cậu cười khoái chí. Được rồi, tôi thấy con Hạ nhà cô đang đau vai quá. Mùa, xoa bóp cho nó đi được chứ? Con Hạ nghe cậu bà nói vậy, nó nhảy dựng lên xua tay. Ê thôi, em khỏe, em không cần xoa bóp gì cả. Lời chưa dứt, cậu ba quát ầm lên. Chứ không phải cô sợ mùa nó bẻ gãy xương vai của cô à? Hả? Sao cô càng ngày càng khốn nạn giống chủ cô thế? Có tin tôi đá một phát biến khỏi chỗ này không? Còn Hạ ôm chặt lấy vai cô Thùy, mặt nó méo xẹo run run. Cậu ba, em... Cô Thùy tức giận, quát lớn. Quý Lãnh, anh điên rồi đấy à? Anh vì một con ở mà kiếm chuyện với tôi đấy à? Tôi với anh là gì? Cậu ba cau mày, hai mắt híp lại. Ý tứ cậu lạnh lẽo. Tôi với cô là gì á? Tôi với cô chả là cái gì hết. Cô là khách của mẹ tôi quý cô. Tôi cũng không cản bà ấy. Nhưng tôi nói rõ nhá. Cô muốn làm bà quý, chuyện này chết đi sống lại 8 kiếp nữa tôi cũng không đồng ý đâu. Cô chơi đã rồi, cút về nhà cô đi. Họ quý không mong muốn đứa con dâu như cô đâu. Cô Thủy đứng bật dậy. Cô ta chỉ tay vào cậu ba, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh đừng có mà quá đáng nhá. Mẹ anh đã hứa. Cậu ba lắc đầu. Lời hứa thương gia, cô tin à? Nói tới đây cậu bồi thêm, giọng nặng nề. Muốn làm vợ tôi, chết đi rồi đầu thai kiếp khác. May ra tôi suy nghĩ lại. Anh... Thấy cô Thùy giận đến đỏ mặt, cậu ba chỉ tay vào con Hạ. Cậu cảnh cáo. Mày đưa cô mày vào trong, sắp xếp quần áo. Đợi cô mày hết sốc rồi đưa cô mày về. Còn nếu mà chưa muốn về, ở lại đây gây sự tiếp với tao. Tao cấm mày đụng tới người của tao đấy. Dù là mùa, hồng, liễu hay chú bảy. Tao không thích mày cậy cô mày mà múa mồm múa mép. Đừng để tao cho người vả miệng nhá. Nhà này là của tao, không phải của cô mày đâu. Nếu không biết tôn trọng người của tao ấy, cút. Cả mày lẫn cô mày cút hết. Cô Thủy nghe vậy nổi đoá. Cô ta gào tên cậu. Quý Lãnh. Cậu ba nhếch môi. Quý Lãnh á, không phải cái tên để cô muốn kêu thì kêu đâu. Cút vào trong đi. Còn Thủy muốn gây nhau nữa, nhưng dưới ánh nhìn cảnh cáo của cậu ba, con Hạ liền kéo cô ta vào trong. Thấy cô Thủy bị cậu ba chửi cho rụt cổ. Ây à, hả dạ quá. Đúng là cậu ba nhà họ Quý, tên đã hay, uy danh cũng không phải có tiếng mà là không có miếng. Đã thật đấy. Đợi chủ tớ con Hạ vào trong rồi, cậu ba quay sang tôi. Cậu đưa tay bóp nhẹ vai tôi. Ôi dồi ôi, tôi tái cả mặt nhảy dựng lên vì đau. Bị kích thích quá mức, tôi nói liên tục. Mẹ nó, anh điên à? Cậu ba mở mắt nhìn tôi. Cậu cau mày. Cái gì? Cô chửi tôi à? Biết mình lỡ lời, tôi mới rụt cổ. Ây à, không, cho em xin lỗi. Tại em đau quá. Thấy mặt tôi tái xanh tái đỏ, biết tôi đau thật. Cậu mới thôi không bắt lỗi gì tôi. Nhìn tôi, cậu nhàn nhạt nói. Vào trong lấy áo khoác đi, tôi đưa cô đi khám. Thôi. Cậu ơi không cần, thực sự không cần đâu ạ. Cậu ba đứng bật dậy, cậu tiến sát gần tôi. Đột nhiên giơ tay lau nước mắt còn đọng lại khóe mắt tôi. Bốn mắt nhìn theo chằm chằm. Gương mặt nam thần của cậu gần ngay trước mặt tôi. Chỉ cần cậu thở ra một hơi thôi tôi cũng cảm nhận được luôn. Ngay cái giây phút này, tim tôi tự dưng loạn hết cả lên. Hai mắt mở to mà không dám chớp. Cảm giác kỳ lạ quá. Để tôi đưa cô đi khám, con Hạ nó mạnh tay lắm. Không xem thường sức trâu bò của nó được đâu. Con Hạ, sức trâu bò á? Tôi phì cười vì câu nói của cậu. Con gái nhà người ta, cậu làm như yêu quái không bằng ý. Thấy tôi cười, cậu cũng cười theo. Giọng cậu nhàn nhạt. Vì tôi mà cô bị con Thùy nó gây chuyện. Nhìn cô bị đau, tôi cũng không khoanh tay đứng nhìn được. Thôi, theo tôi đi khám. Tôi... Nghe cậu nói vậy, tôi tự dưng khai sáng được một chuyện. Tôi nhìn cậu, chân vô thức lùi về phía sau. Cậu ba, em cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng cậu sau này có muốn tìm cách đuổi cô Thùy đi ấy. Cậu đừng lấy em làm cái cớ. Em biết em phận người làm, cậu nói gì thì phải nghe. Nhưng em còn công việc kiếm tiền mà. Công việc ở nhà mình rất cần. Em không muốn mất việc đâu cậu nhá. Cậu ba cau chặt mày. Cậu nhìn tôi chăm chăm. Sao? Tôi lấy cô làm cái cớ gì cơ? Tôi gật đầu trả lời chắc nịch. Phải đấy, cậu lấy em làm cớ. Em biết rồi. Em thì em không trách cậu. Nhưng một lần này thôi nhá. Lần sau á, em không hợp tác nữa đâu. Thôi, thực sự cảm ơn lòng tốt của cậu. Vai em không sao hết. Khỏe hơn cả trâu bò chứ. Thôi, em vào trước đây. Nói rồi tôi bỏ cậu ở lại một mình rồi đi thẳng vào trong nhà. Cậu ba lấy tôi làm cái cớ để đối đầu với cô Thủy. Thì tôi không trách cậu ấy. Tôi biết cậu có tính toán riêng của cậu rồi. Nhưng cho dù cậu tính toán thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể bảo vệ cho tôi mãi được. Tôi thì cần công việc này, cần tiền để trả nợ, cần tiền lo cho cha. Hơn hết, tôi cần cuộc sống bình yên. Quan trọng nhất, tôi với cậu là mối quan hệ chủ tớ. Thôi, tốt nhất đừng thân thiết với nhau quá. Cậu không sợ, nhưng mà tôi sợ lắm. Cậu có thể không mất, nhưng tôi sẽ mất nhiều thứ đấy. Tôi biết kể từ nay về sau, tôi chắc chắn là mục tiêu cố định của cô Thủy. Lần này cậu ba trực tiếp ra mặt giúp tôi. Cô ta không hận tôi tới tận xương tủy mới là lạ. Mà biết sao bây giờ, tất cả do cô ta cố tình gây chuyện. Chứ tôi ham hố gì đâu. Ham hố gì cậu ba? Cùng lắm à, tôi bị đuổi việc rồi về cày ruộng với cha. Ừ, thế là cùng đi. Cậu ba ngày hôm sau có nhờ dì Tư đưa tôi mấy hộp miếng dán xương khớp. Biết cậu có lòng, tôi cũng không làm khó cậu. Cậu ba dù sao cũng tốt, giúp tôi cảnh cáo con Hạ không cho nó làm càn. Sau việc đấy, tôi cứ nghĩ là cô Thùy không bỏ qua cho tôi. Ai dè cả tuần sau, tôi không thấy cô ta tìm tôi gây sự vô cớ. Trong nhà lỡ gặp nhau, cô ta đều xem như tôi vô hình. Không nhìn cũng không đả động tới tôi. Tớ con Hạ cũng hạn chế khua môi múa mép. Chú tớ hai người bọn họ giống như kiểu bị dọa cho sợ. Mà tôi nghĩ cũng chưa chắc là sợ. Có thể hai người họ đang tiết chế lại bớt thôi. Chắc sợ cậu ba đuổi đi thôi. Dạo này sức khỏe mợ Tư yếu, uống thêm vitamin rồi truyền nước cũng không thấy khá hơn. Bà chủ sợ mợ yếu quá không sinh nở được, mời ông thầy thuốc gia truyền có tiếng ở tỉnh về khám cho mợ. Uống thuốc bổ vài bữa, mợ không chịu uống, cứ uống là nôn ra. Người thì dã ra như cọng bún ấy, cậu Tư với bà lo lắm. Cứ sáng nào tôi cũng nghe tiếng mợ nôn nói ở trên lầu. Cậu Tư thương vợ không dám đi làm sớm vì sợ mợ ở phòng có một mình. Sáng này dậy cũng vậy. Đợi mợ nôn xong, tôi mới thấy cậu Tư đi xuống lầu. Thấy tôi, cậu nói. Lát nữa em nói Hồng mang đồ ăn sáng lên cho mợ nhé. Để Hồng nấu. Mợ em chỉ ăn được đồ Hồng nấu thôi. Tôi gật đầu. Dạ, sáng em thấy chị Hồng nấu riêng cho mợ rồi cậu. Mà cậu ơi, sao mợ nghén dữ thế? Sáng nay em cũng thấy mợ nôn ói quá chừng. Cậu Tư thở dài dầu dĩ. Cậu cũng không biết, bụng càng lớn càng nghén dữ. Bác sĩ nói thai yếu. Mợ mà còn nghén kiểu này, chắc cậu đưa mợ nhập viện luôn cho an tâm. Nghe cậu Tư nói mà thương. Công nhận cậu lo cho mợ quá chừng. Sáng đi làm trễ, chiều về sớm lo cho vợ. Cầu trời cho mợ Diệp bình an đến lúc sinh con. Thấy mợ vậy mà giàu hết sức luôn. Người ta nói đàn bà chưa đẻ cửa mã mà, nguy hiểm chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Cậu Tư vừa đi, cậu ba xuất hiện. Thấy tôi đứng thở dài ngó lên trên lầu. Cậu ba đi tới gõ gõ vào tường. Cậu vừa xoắn tay áo vừa hỏi. Làm gì mặt đơ nhìn trên kia đấy? Muốn lên trên ở cho biết à? Ui, cậu làm như em chưa thấy nhà lầu ấy. Em đang lo cho mợ Tư. Cậu ba khẽ nhíu mày. Lo cho mợ Tư á? Diệp bị gì mà lo? Tôi có hơi không vui trước câu hỏi của cậu. Trời đất ơi, mợ Tư thai yếu bị hành quá trời rồi. Cậu không biết sao còn hỏi. Cậu ba ngỡ ngàng. Ai nói đâu mà biết. Tôi làm sao biết được. Rồi Diệp sao rồi? Đỡ chưa? Mợ Tư còn yếu lắm. Cậu Tư nói nếu mợ còn bị hành, chắc cậu đưa mợ nhập viện chờ sinh cho an tâm. Cậu ba gật gù tỏ ý đã hiểu. Biểu cảm trên mặt cậu khá bình thường. Không quá mức lo lắng, cũng không đến nỗi rửng rưng. Tự dưng thấy biểu cảm của cậu như vậy, tôi có chút không hiểu lắm về người đàn ông trước mặt. Tôi cứ nghĩ cậu ba đáng lý rõ sức khỏe của mợ Diệp hơn tôi. Vì hai người họ hay lén lút gặp nhau. Sao bây giờ cậu lại là người biết sau cùng? Nói thêm vài câu, cậu ba đi làm. Để lại tôi một bụng tò mò nhìn bóng lưng cậu. Tò mò hết sức. Cái cậu ba này không đoán được lòng dạ thế nào cả. Vâng, đến đây tập 1 đã kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp tập 2 nhé. Các bạn nhớ để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Xin chào và hẹn gặp lại.